thuần rất thoải mái bở huyết khí hấp thu vào rất nhiều làm cho bất tử kim cương tầng thứ nhất nhanh chóng tiến bộ. Bất tử kim cương càng lúc càng tiến thì cơ thể hắn cưỡng bức sinh sôi bất tử huyết khí càng nhiều, lượng huyết khí cần hấp thu cũng bạo tăng theo. Chả mấy chốc mà huyết khí khu vực này không thể thỏa mãn tốc độ tu hành Bạch Tiểu Thuần. Thông thường lúc hấp thu huyết khí chính là thời điểm hưng phấn, mật độ huyết khí giảm phải tới ngày mai mới tích lũy lại đủ số để hắn hấp thu. Cứ thế thì không ổn, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hấp cả buổi mà huyết khí vẫn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần nóng ruột, nhìn ra bên ngoài lòng nghĩ tới khu vực huyết khí nồng đậm kia nhưng lại chợt nhớ người Huyết Khê Tông hung tàn làm lòng hắn dậy lên nỗi giận. Những chỗ ngon lành đã bị kẻ khác chiếm lâu rồi, không phải ta đánh không lại chúng mà chỉ muốn ít xuất hiện mà thôi. Bạch Tiểu Thuần day day mi tâm, cân nhắc thì thấy nên chờ màn đêm buông xuống. Hắn lặng lẽ ra ngoài, lựa chọn một khoảnh rừng không xa động phủ mình lắm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn khắp bốn phía rồi nhắm mắt lại, mạnh mẽ hấp. Lập tức, bốn phía trở nên vặn vẹo, đại lượng huyết khí từ khắp nơi bay tới, chui vào cơ thể. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần sảng khoái, cảm giác thế này lâu lắm mới gặp. Bất tử kim cương nhanh chóng vận chuyển, bất tử huyết khí sinh sôi. Hắn cầm lòng không đậu hít mạnh một hơi khiến cho huyết khí bốn phương vào tới. Dường như tất cả bộ vị trong cơ thể hắn đều trở nên sống động hẳn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu, mật độ huyết khí trong khu vực này trở nên mỏng manh mà mắt thường có thể quan sát được, giảm đi phải tới bảy thành khiến cho các tu sĩ trúc cơ khắp bốn phía đột nhiên bừng tỉnh hết thảy, thần sắc kinh nghi, cảm nhận thấy rõ ràng huyết khí thưa thất hẳn. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyết khí sao lại thoáng cái mất đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ có người quấy phá? Chẳng mấy chốc, bảy tám tu sĩ trúc cơ rời động phủ, đằng đằng sát khí đi truy tầm. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được, nhanh chóng thu công pháp lại, lẳng lặng bỏ đi làm cho những tu sĩ trúc cơ kia chạy đi chạy lại một vòng không tìm ra được gì cả. Sau khi cảm nhận huyết khí bốn phía từ từ khôi phục, cả đám mang hồ nghi rồi tản đi mất. Xa xa, thần sắc Bạch Tiểu Thuần bất định, hắn cảm thấy đám Huyết Khê Tông thật bá đạo. Mình mới hít có hai lần mà đối phương đã vọt ra khỏi động phủ tìm đến. Xem ra không thể ở yên, hít hai hơi rồi phải đi ngay mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Đột nhiên nhớ ra cái gì bèn dò xét khắp nơi, chỉ thấy mấy con thỏ dựng tai lên nhìn thì trong lòng khẽ bi ai, cảm thán mệnh khổ. Hắn thì thào vài câu, nhất định phải cẩn thận hơn. Bằng không chắc phải chết, hắn thở dài, hiện tại giống như lần đến Linh Khê Tông trộm linh vĩ kê năm xưa quá. Không đúng, không đúng, ta cùng mạch với cự nhân, đây vốn là của ta mới phải, là chúng trộm huyết khí của ta. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, nghĩ ngợi một vòng thì cảm thấy giận dữ. Vô sỉ thật. Trộm huyết khí của ta, bây giờ ta nhìn không chấp nhặt với chúng. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhưng vẫn bỏ sang khu vực khác. Hắn cảm thấy huyết khí bốn phía, mãnh liệt vận chuyển tu vi, cơ thể hóa thành hắc động. Những tiếng nổ vang ngoại nhân không nghe thấy mà chỉ có Bạch Tiểu Thuần với những thiên lôi chi âm trong đầu. Khi cơ thể hóa thành hắc động, chớp mắt cái mà huyết khí từ bốn phía vọt tới. Trong nháy mắt hắn hút vào ngay rồi xong nhanh chóng bỏ đi. Sau lưng, từng tiếng kinh hô vang vọng, cứ như thế, một đêm trôi qua. Một đêm nọ, các tu sĩ trúc cơ ở Trung Phong đều nhíu mày lại. Cứ khi đêm xuống là rất nhiều người đang tu luyện cảm thấy đột nhiên huyết khí bị ngắt, thậm chí có kẻ còn đang tu luyện tới thời khắc then chốt mà bỗng huyết khí giảm đột ngột khiến suýt bị tu vi cắn trả, lâu lắm mới áp chế được. Trong cơn giận dữ chúng bèn đi tìm nguyên nhân nhưng Bạch Tiểu Thuần đã bỏ đi từ lâu rồi. Thảm nhất trong đám này là một tu sĩ trúc cơ ở Trung Phong, vị được gọi là thần toán tử danh tiếng xa gần. Động phủ y xa hoa lắm. Lại có cả huyết thụ vần quanh, địa vị trong tông môn thực không tầm thường. Một đêm nọ, y đang thôi diễn một môn bí thuật, môn thôi diễn này đã làm là không ngừng được. Trong lúc thôi diễn phải lợi dụng huyết khí bốn phía bồi dưỡng. Khi huyết khí bị cắt đột ngột nên không có được sự bồi dưỡng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể héo quắt, đầu như búa bổ, thét thảm lên rồi ngất ngay. Khi trời hửng sáng, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn về động phủ. Cả đêm hấp thụ huyết khí làm cho tốc độ tu luyện của hắn chẳng những hồi phục mà còn gia tăng. Giờ phút này hắn đang đắc ý ngồi trong động phủ, mặt đang vênh lên thì bỗng thần sắc nghiêm nghị, dò xét khắp nơi, khi xác định không có thỏ thì mới yên tâm lại. Khắc khắc, may mà ta thông minh không cần phải đi chém giết chiếm chỗ, miễn đi việc tranh chấp. Ta cứ tiện đường hút hai phần thì nào ai biết là ta làm. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, ban ngày tu hành tử khí thông. Thiên quyết cùng với ngự nhân đại pháp, nghiên cứu nguyên từ lực lượng, chờ đến đêm khuya lúc nguyệt hắc phong cao, thận trọng bí mật đi ra ngoài tu hành. Đêm sau hắn không đi lộ tuyến đêm trước, khi đến nơi hút mạnh đi hai phần rồi đào tẩu sang chỗ khác lại hấp hai phần. Tốc độ hắn nhanh lắm, lại là trúc cơ thiên đạo lại có mặt nạ giấu giếm chấn động tu vi, lại cố ý không muốn để người ta phát hiện nên hắn cố công che giấu khí tức gần như không thể phát hiện được. Vì vậy, một đêm nọ ở khu vực Trung Phong, những tiếng gào thét kinh nghi vang vọng chỗ nọ chỗ kia. Chết tiệt, sao huyết khí giảm mật độ? Chuyện gì đang xảy ra? Sao cứ đêm là như vậy mà ban ngày không xảy ra? Có vấn đề, vị thần toán tử thê thảm nhất kia, đêm đó y bị hôn mê, cả ngày không tỉnh. Phải đến khuya hôm sau mới tỉnh lại, mặt trắng bệch, tơ máu răng trong mắt, nỗi tức giận ngập trời. Ai ám toán ta đây? Thần toán tử là một tu sĩ trung niên, sát khí ngập toàn thân, vẻ tàn nhẫn lộ cả ra ngoài. Dám ám toán ta, ngươi nhất định phải chết. Y thở thật sâu, miễn cưỡng chế trụ cắn trả nên bị thương. Tay phải y bấm niệm pháp quyết, tinh mang trong mắt lóe lên. Ta phải tính xem, kẻ nọ là ai? Thần toán tử có thù tất báo, nhanh chóng thôi diễn tính toán. Hai mắt hiện hai vòng xoáy mỗi lúc một nhanh, huyết khí ở bốn phía ngưng tụ lại, dung nhập vào cơ thể để bồi dưỡng, tạo thành vòng tuần hoàn. Sau rốt, trong mắt thần toán tử hiện ra thân ảnh. Khi thần toán tử cố nhìn rõ để xem kẻ đó là ai thì tại khu vực này, Bạch Tiểu Thuần thoải mái chắp tay, dạo đến. Chả mấy chốc, hắn vận lực hít hai cái, tiếng gào thét vang vọng bốn phía. Lúc này cơ thể thần toán tử run bần bật, huyết khí bốn phía giảm mạnh làm cho y không có gì bồi dưỡng, cơ thể vốn bị thương không chèo chống được nữa, thương thế bộc phát, miệng phun máu tươi, ngất luôn. Đây là đêm thứ ba rồi, thần toán tử mới miễn cưỡng mở mắt, y biết thương thế quá nặng không thể thôi diễn được nữa, cần nghỉ ngơi ít nhất cả tháng ròng. Tâm thần điên cuồng, gào rú thê lương, ngươi dám ám toán ta nhất định phải xé xác ngươi ra. Chương 199, Động phủ của huyết mai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thần toán tử cắn răng ra ngoài, khi nghe đồng môn tán gẫu với nhau trong lúc đổi lấy đan dược mới biết đối phương không phải cố tình ám toán mình. Có điều hận ý của gã không vì thế mà giảm đi, bèn nói cho mọi người biết mình đã tính toán ra đầu sỏ chuyện này hoàn toàn không phải là thiên tai, mà đã có kẻ dùng cách nào đó rút đi huyết khí xung quanh. Thần toán tử cũng là một kẻ có danh tiếng tại Trung Phong, do vậy lời gã nói rất được mọi người tin tưởng, những kẻ bị ảnh hưởng hai ngày nay đều đồng loạt mang theo sát ý lùng sục suốt đêm. Chỉ là thêm hai ngày trôi qua nữa nhưng bọn họ lại không tìm ra chút dấu vết nào, mà huyết khí vẫn cứ giả bớt như thường, khiến sát cơ của mỗi người đều dâng lên ngập trời, bèn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Dần dần, lời đồn đã bắt đầu lan truyền. Nghe nói chưa, Trung Phong chúng ta vừa xuất hiện ra một tên tu sĩ thần bí, tên này cứ đêm xuống là lại lẻn đến khắp khu vực Trung Phong hấp thu lấy huyết khí. Đến cùng thì tên gia hỏa này là ai, chắc hắn chán sống rồi. Ta mà tìm ra được hắn, tông môn có ngăn trở cũng vô dụng a. Những lời này ban ngày Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe thấy, bèn sợ mất mật, đành yên lặng vài ngày. Có điều khi nhìn thấy tốc độ tu luyện của mình giảm sút rõ rệt bèn sốt ruột, cho nên lại cắn răng tiếp tục ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo hắn càng thêm cẩn thận, khiến đám tu sĩ trúc cơ dưới đốt cuối ngón tay Trung Phong này như muốn phát điên lên, số kẻ ra ngoài phát thệ tìm cho bằng được hắn ngày càng nhiều. Thậm chí để người khác không nghi ngờ gì, Bạch Tiểu Thuần còn gia nhập vào đám người kia, cùng nhau lùng sục mọi chỗ, kèm thêm thanh âm chói tai, vẻ mặt phẫn hận tựa như chính mình cũng là người bị hại. Cứ như vậy mà ba ngày nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần tiếp tục ra ngoài tản bộ vào ban đêm, định thừa cơ hút lấy huyết khí nhưng lại phát hiện có một lượng lớn tu sĩ trúc cơ Trung Phong xuất động, tới tới lui lui tìm kiếm khắp nơi khiến cả đêm dài hắn đều không có cơ hội ra tay. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, cũng không gấp gáp mà chờ đợi thêm mấy ngày nữa, tu sĩ trúc cơ trong huyết khê tông vốn không đoàn kết với nhau, sau mấy ngày cũng giải tán. Bạch Tiểu Thuần lại nghêu ngao vui thích ra ngoài hấp thụ. Hừ hừ, so đấu với Bạch Tiểu Thuần ta, loại chuyện này ta có kinh nghiệm đầy mình. Bạch Tiểu Thuần nâng cằm, hất tay áo nhỏ ngạo nghễ đi ra. Một đêm này, thu hoạch lớn, thậm chí khi hắn chạy ngang qua một chỗ. Kia, theo bản năng vô tình hút vài hơi chợt cảm nhận được nơi này còn có huyết khí nồng đậm hơn hẳn những khu vực khác, tràn ra từ trong một động phủ. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ nhưng không dám dừng lại quá lâu, tranh thủ đi xa. Cứ như vậy, nhiều người thì hắn ngừng lại, ít người lại tiếp tục hấp thụ. Sau nửa tháng ngừng hút hút, huyết kiếm của hắn càng lúc càng ngưng kết lại, lực lượng bất tử kim cương quyển đã đạt tới hơn thất tượng. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới thập tượng, đến lúc tầng thứ nhất bất tử kim cương thành công, hám sơn chàng cũng có thể thi triển được. Mà ta cũng cảm nhận được huyết kiếm chẳng mấy chốc nữa là được tu thành. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn không thôi. Trong lúc đó, toàn bộ tu sĩ trúc cơ tại khu vực đốt cuối ngón tay Trung Phong đang phát điên lên, vốn lệ khí trên người bọn họ dày đặc, lại bị hành của Bạch Tiểu Thuần dày vò nửa tháng mà sát ý trên người đều ngập trời. Nửa tháng này bọn họ bị cắt ngang trong lúc tu hành rất nhiều lần, còn Bạch Tiểu Thuần thì lại không có thời gian cố định, địa điểm mỗi lần đi đều là tùy ý lựa chọn. Thế là đám tu sĩ trúc cơ tại đốt cuối ngón tay Trung Phong đều không thể chịu đựng nổi, cũng không thiếu người bị hành hạ đến mức tu vi phản phệ, phun ra tiên huyết. Là ai? Ta muốn giết kẻ này, chết tiệt, ta muốn giết chết tên gia hỏa này. Cái tên chết tiệt này, hại ta tu vi suýt chút là bất ổn. Ta muốn tươi sống lăng trì hắn. Từng tiếng gào thét vang vọng khắp vạn trung phong, cả đời đám tu sĩ trúc cơ này cũng chưa từng gặp mấy chuyện như vậy qua. Sáng ra, cả đám đều đỏ lòng hai mắt, sát ý trên người đậm đặc. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy vô cùng kinh hãi, mỗi lần ra ngoài cũng phải gắng sức dụi cho mắt đỏ lên mới dám ló mặt đi ra, tụ tập thành một đám với không ít người cùng mắng chửi cái tên huyết khí cuồng ma thần bí kia. Tình thế ngày càng tiến triển tới mức đám tu sĩ trúc cơ không những không ngừng lùng sục, mà còn thỉnh mấy vị đồng môn am hiểu bói toán tính toán thôi diễn ra. Có điều người am hiểu bói toán không nhiều, mà thần toán tử trong đám tu sĩ trúc cơ trung phong lại có danh khí lớn nhất, nhưng gã lại đang dưỡng thương không thể nào tính toán được nữa, cho nên nộ khí tại khu vực đốt cuối ngón tay trung phong bị đè nén lại càng lúc càng lớn. Bạch Tiểu Thuần thấy tình cảnh vậy cũng trở nên thu liễm, yên tĩnh được mấy ngày. Khi hắn ra ngoài lại, thì phát hiện đám tu sĩ trúc cơ trung phong vậy mà đều tuần tra theo từng khu vực riêng, hiển nhiên bọn họ đã đạt được sự đồng thuận thống nhất hiếm có trong lần này. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn tròn, đi một vòng lớn, đành than thở rồi rời đi. Đang lúc còn đầy âu sầu không biết phải làm sao thì hắn vô tình đi ngang qua một khu vực, đột nhiên bước chân hắn khựng lại, đưa mắt nhìn về khu vực này đầy nghi hoặc. Không ai tuần tra, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, sau khi nhìn ngó xung quanh kỹ càng thì mới hoàn toàn xác định, nơi này không có người tuần tra. Việc này khiến hắn đầy kinh hỉ, đồng thời cũng nhớ ra nơi này vốn có một động phủ, hắn từng đi ngang qua, cũng cảm nhận được huyết khí truyền ra nồng đậm hơn hẳn những nơi khác. Sau khi tìm tòi một chút thì hắn cũng tới được động phủ không chút kỳ lạ này. Đứng trước cửa động, Bạch Tiểu Thuần lấy ngọc giản ra xem xét một chút, hai mắt sáng lên. Sao trước kia ta lại không chú ý tới đây vậy, tất cả động phủ khu vực này đều trống không a, chỉ có động phủ này có chủ. Tuy không biết chủ nhân động phủ này là ai, nhưng ta hút một hai hấp hẳn cũng không có chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, đột nhiên hút mạnh vào một hơi, một lượng lớn huyết khí từ bốn phía mạnh mẽ tràn tới, thậm chí huyết khí từ trong động phủ này cũng cuồn cuộn như sóng tràn. Bạch Tiểu Thuần mới hút vào một hơi mà cảm giác được tổng lượng huyết khí đã bằng ngày thường mình tản bộ qua hai ba khu vực rồi. Nơi tốt a, Bạch Tiểu Thuần không dám nấn ná lâu mà vội rời đi. Đêm ngày thứ hai, hắn lại lẻn tới đây, hút thêm hai cái, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên phát hiện ra vậy mà lại vẫn không có chuyện gì xảy ra, cũng không có người bước ra từ trong động phủ. Thế là lá gan của hắn càng thêm lớn, ngày thứ tư, hắn vậy mà hút vào liên tục 10 ngụm. Cuối cùng hắn cũng phát hiện không có ai bên trong động phủ này, thậm chí nơi này còn vắng vẻ hơn cả động phủ của hắn nữa, ban ngày heo hút không một bóng người, ban đêm càng thêm vắng lặng. Ha ha, ông trời có mắt, Bạch Tiểu Thuần mừng như điên, ngay trong đêm thứ năm, hắn đã đến ngồi cạnh động phủ này từ rất sớm. Dự định của hắn lần này là hút một vố lớn đủ để bất tử kim cương tầng thứ nhất của mình được trực tiếp hoàn thành. Vừa mới vận chuyển bất tử trường sinh công, huyết khí từ bốn phía lập tức vào tới, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần tài đại khí thô khoát tay không để. Tới chuyện hấp thu đám huyết khí này nữa, chỉ tập trung vào động phủ sau lưng. Hắn dựa sát vào cửa động phủ rồi khẽ hút một cái, động phủ im ắng khẽ chấn động, huyết khí bên trong bộc phát, một lượng lớn huyết khí tràn vào thể nội Bạch Tiểu Thuần. Thúc đẩy tu hành bất tử kim cương quyển khiến huyết nhục toàn thân trở nên nhức mỏi, lực lượng gia tăng cực kỳ rõ ràng. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần cực kỳ kích động, cuối cùng hắn mới có được cảm giác có thể tùy ý hấp thụ, tựa như toàn thân đang vùng vẫy trong biển huyết khí vô tận. Loại cảm giác thoải mái này tựa như hắn trở thành tiên vậy. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng hấp thu, thì động phủ sau lưng hắn lúc này, quả thật không có người trong động phủ cũng không lớn, lại như lâu rồi không có người ở, thế nhưng ngay giữa động lại có một bình nhỏ màu máu. Trên bình còn có một ấn ký hình hoa mai đỏ, đang tràn ra ánh sáng lấp lóe như có chứa trọng bảo bên trong. Dưới bình nhỏ là một trận pháp đang lập lòe ánh sáng đỏ, tâm trận pháp cũng chính là vị trí của bình nhỏ này. Nhìn kỹ thì tâm trận pháp này như có một lỗ nhỏ, huyết bình được đặt vừa vặn trong lỗ nhỏ đó. Bên trong huyết bình ngưng tụ huyết khí đậm đặc, đến mức huyết khí còn bị lắng đọng lại thành dịch lỏng, số lượng cũng được hơn nửa bình. Dưới sự hấp thụ của Bạch Tiểu Thuần, chất lỏng bên trong huyết bình nhanh chóng bị bốc hơi, mãnh liệt lao tới cửa động phủ. Chỉ trong một nén nhang, dịch lỏng trong bình nhỏ vậy mà hụt đi ba thành. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn, tiếp tục tăng cường hấp thụ, thì tại một huyết hồ trên đoạn giữa của tổ phong huyết khê tông, xung quanh đầy hoa mai tựa như tiên cảnh, cạnh hồ là một động phủ với đại môn màu xanh, tràn ra uy áp nồng đậm, trên cửa được khắc một ấn ký hình một đóa hoa mai đỏ. Bên trong động phủ cực kỳ xa hoa với minh châu sáng rọi, linh thạch tô điểm. Có một nữ tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên mặt đang đeo một mặt nạ huyết sắc, chính là Huyết Mai. Nàng đột nhiên mở mắt ra, đôi mi thanh tú dưới lớp mặt nạ cau lại, có thêm vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyết Mai ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng trước mặt mình, huyết khí trong huyết bình ta đặt trong động phủ trung phong sao lại đột nhiên giảm kinh người như vậy? Động phủ sau lưng Bạch Tiểu Thuần chính là phủ đệ của huyết mai tại trung phong, chẳng qua hầu như nàng không ở đấy qua, mà thường ở tổ phong. Có điều vì năm đó phụ thân nàng là vô cực tử phát hiện động phủ này vô cùng kỳ dị, nên lưu lại trận pháp khiến huyết khí vô cùng đậm đặc, hơn xa so với tất cả khu vực tại đốt cuối ngón trung phong này. Tại động phủ trung phong, nàng còn đặt một trọng bảo huyết bình để hấp thu và tích lũy huyết khí, sau gần 10 năm chờ đợi cũng đã gần xong, có thể phối hợp với một môn bí pháp mà nàng tu luyện. Nhưng bây giờ, thông qua liên hệ với tâm thần của nàng thì huyết khí trong huyết bình đột ngột giảm xuống. Tuy huyết khí trong bình cũng thỉnh thoảng tăng giảm chút ít, thế nhưng cũng chưa bao giờ giảm đến mức kinh người thế này, ngay khi nàng còn đang kinh ngạc thì tốc độ giảm xuống càng thêm đột biến, hao hụt mất 4 thành. Hơi thở huyết mai trở nên dồn dập, vẻ lạnh lẽo trong mắt phượng lóe lên, nàng đột nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét ầm vang trong đêm tối này nhanh chóng bay từ tổ phong qua trung phong. Ta cũng muốn xem, làm sao lại giảm như vậy. Chương 200, huyết mai thiếu chủ, thật khéo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Huyết mai hóa thành cầu vồng bay đến với tốc độ kinh người, nhấc lên một tràng thanh âm xé gió chói tai cực nổi bật trong đêm khuya, nàng vừa tới gần thì trung phong cũng ầm ầm nổ vang, tiếng vang truyền khắp 4 phía, trong tông môn, huyết mai luôn bá đạo, cho dù nàng có làm chuyện gì, cho dù chuyện đó không tính là bá đạo gì, thế nhưng vì cha nàng chính là vô cực lão tổ, cho nên trong mắt người khác đều là bá đạo cả. Điểm này mấy năm trước huyết mai đã hiểu rõ, do vậy, mỗi lần làm gì, nàng cũng dứt khoát bá đạo đến cùng. Lúc này nàng bay tới, tiếng vang ầm trời khiến tất cả hộ pháp và trưởng lão trúc cơ tại khu vực đốt cuối ngón tay trung phong đều bị kinh động, nhao nhao lao ra khỏi động phủ, đưa mắt tìm hiểu thì nhìn thấy thân ảnh của huyết mai vọt qua. Thân ảnh này như được một màn máu phủ xung quanh, lờ mờ có thể nhìn thấy được một thân thể mềm mại bên trong, còn có cả cái mặt nạ huyết sắc lóe lên ánh mắt đầy lạnh lùng bên dưới. Một màn này khiến tâm thần của rất nhiều người chấn động. Huyết mai thiếu chủ vậy mà lại trở về trung phong, nàng tuy là trưởng lão của trung phong, thế nhưng lại bất hòa với đại trưởng lão, do vậy mà rất hiếm khi thấy nàng tại đây a. Cái hướng kia, ngay khi mọi người đang còn động tâm, cũng có vài người nhận ra được hướng đi của huyết mai, chính là một nơi đang ngưng tụ huyết khí nồng đậm phía xa, thậm chí còn ảnh hưởng tới 4 phía khiến huyết khí phiêu dật trên núi đều như tuôn tới, huyết quang dần dần nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tràng cảnh này khiến hai mắt của đám tu sĩ trúc cơ đều sáng lên. Nơi đó là động phủ của huyết mai thiếu chủ a, những huyết khí này. Chẳng lẽ huyết mai thiếu chủ có trọng bảo nào sắp xuất thế sao? Suy đoán trong lòng đám người nổi lên, rồi từng người lập tức bay ra, đến thẳng động phủ kia. Ngay lúc này Bạch Tiểu Thuần đang toàn lực hấp thụ lấy huyết khí tại động phủ sau lưng, đồng thời cảm nhận rõ ràng lực lượng bất tử trường sinh công của mình gia tăng thật nhanh chóng, lực lượng thân thể không ngừng bạo tăng lên. Thân thể hắn nhìn như thường, thế nhưng thật ra tất cả huyết nhục đều không ngừng xúc tích lại. Bất tử kim cương quyển, tầng thứ nhất, thập tượng man quỷ thân. Bạch Tiểu Thuần kích động, hít sâu lại, cảm nhận lực lượng thân thể đang bạo tăng ầm ầm. Bát tượng, cửu tượng, rất nhanh, nhảy vọt lên tới thập tượng. Nháy mắt này, trong não hải của hắn chợt ông lên một tiếng, thể nội cũng truyền ra từng tràng thanh âm ken két. Thanh âm này người ngoài không nghe thấy, thế nhưng lại tựa như sấm động ầm ĩ bên tai hắn. Cùng lúc đó, cảm giác đau nhức toàn thân chợt tràn về như một cơn thủy triều rồi lan ra khắp các bộ vị trên thân thể hắn, khiến huyết nhục toàn thân chấn động, lan tới từng lọn tóc, từng tấc máu thịt rồi đột nhiên dừng tại đó. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng hút một ngụm khí vào, cơn thủy triều đang dừng lại khắp toàn thân đột nhiên cuốn ngược lại, từ tất cả ngóc ngách trong thân thể hắn, một đường ầm vang kéo về ngưng tụ tại một điểm duy nhất, giao nhau tại lồng ngực, hoàn toàn dung hợp lại thành một thể. Tạo thành một khí thế đầy mạnh mẽ, cái khí thế này chính là từ lực lượng huyết nhục chấn động vô số lần của Bạch Tiểu Thuần nhấc lên. Trong quá trình chấn động liên tục này, huyết nhục của hắn tạo thành từng vòng xoáy mạnh mẽ hút lấy đám huyết khí ở động phủ phía sau và ở 4 phía xung quanh đây. Lập tức, huyết khí trong huyết bình tại động phủ tựa như đàn ngựa thoát cương, cuộn trào xuyên thẳng qua cửa động phủ, cùng với đám huyết khí ở 4 phương 8 hướng xung quanh dũng mãnh lao đến. Bạch Tiểu Thuần chấn động, khi cảm nhận được lực lượng thể nội bộc phát ra ngoài thì hắn cũng thầm hô không ổn. Lúc trước hắn đều cố khống chế bản thân không hấp thu huyết khí 4 phía mà chỉ hút lấy huyết khí trong động phủ, như vậy mới đảm bảo cân bằng mặt nào đó, khiến huyết quang không thể hiện rõ ràng ra ngoài, tránh người khác phát hiện ra. Nhưng bây giờ tầng thứ nhất bất tử kim cương quyển, thập tượng man quỷ thân hình thành, cả người hắn không khống chế được chấn động, tạo thành vòng xoáy hấp thụ lấy huyết khí xung quanh, khiến huyết quang bộc phát ra đầy rõ ràng tại nơi này. Nhưng hắn lại không kịp ngăn trở lại, hơn nữa, thân thể hắn lúc này như đang lột xác. Huyết khí 4 phía dung nhập vào thể nội như trở thành sấm sét vang vọng trong đầu hắn, thân thể của hắn run rẩy, mỗi lần run rẩy thì lực lượng lại bộc phát ra. Rất nhanh, từ lượng biến thành chất, lực lượng thập tượng ngưng tụ, hóa man quỷ chi thân. Ầm ầm ầm, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra, thân ảnh man quỷ ẩn hiện sau lưng còn mờ ảo, thế nhưng hắn biết chỉ cần uẩn dưỡng không tới mấy tháng nữa thì sẽ hiện ra rõ ràng. Cảm giác như có một lực lượng vô cùng cường đại được sinh ra từ trong mỗi tấc huyết nhục ở thể nội, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian kích động, bởi vì huyết quang nơi này lan tràn quá mức thu hút, tất nhiên sẽ kéo không ít người tới đây. Huyết Khê Tông này quá bá đạo, đến tu hành mà cũng phải nơm nớp lo sợ. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn biết không ít người trong Huyết Khê Tông này đã tìm kiếm hắn rất lâu rồi, nếu như bị bắt gặp tại trận thế này, mấy người kia bộc phát hung tàn thì hậu quả khó mà lường được. Lúc này hắn đứng dậy tranh thủ thoát khỏi nơi này, nhưng đã có một đạo cầu vòng huyết sắc từ trên bầu trời phía xa xa, tựa như một tia chớp lao tới. Nháy mắt đã tới rất gần hắn, rồi xuất hiện ở không trung phía trên đầu Bạch Tiểu Thuần, hóa thành một nữ tử mặc trường bào đỏ tươi, đeo một chiếc mặt nạ huyết sắc, trên đó còn có khắc một đóa hoa mai đỏ. Huyết Mai ngơ ngác nhìn động phủ của mình, có chút choáng váng. Nàng khó mà tưởng tượng được tại Huyết Khê Tông, vậy mà có người dám đánh chủ ý lên đầu mình thế này. Thậm chí còn dám tu hành ngay trước cửa động phủ của mình. Loại chuyện có chút không tưởng này khiến nàng sửng sốt nửa ngày trời, theo như hiểu biết của nàng, hạ du tu chân giới cũng khó mà thấy được loại chuyện kiểu này đấy. Nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, huyết bình trong động phủ đã hoàn toàn trống rỗng, thậm chí vì bị hút hết huyết khí trong thời gian ngắn ngủi thế này nên còn có dấu hiệu vỡ nát ra. Công sức bản thân chuẩn bị vật phẩm này hơn 10 năm, chỉ trong vòng một đêm, tất cả đã bằng không, thân thể nàng run nhẹ, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc này nàng còn nhìn thấy một sợi huyết khí cuối cùng từ trong động phủ bay ra, chui vào trong người Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt phượng lạnh lẽo của Huyết Mai lóe lên sát ý kinh thiên, mang theo hơi thở hổn hển rơi xuống người Bạch Tiểu Thuần. Huyết Mai thiếu chủ, thật là khéo quá. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, bị Huyết Mai nhìn tới kinh hoàng, hắn đang định nói mình vừa đi ngang qua nơi đây, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đám huyết khí mỏng mang bốn phía bị bất tử trương sinh công của mình hấp dẫn, không nhưng tự động chui vào trong người. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc rồi, cũng muốn ngăn trở lại nhưng trong thời gian ngắn khó mà làm được, thế là hắn đành phải tranh thủ thay đổi lại lời nói. Nơi này hóa ra là động phủ của ngươi sao? Chúng ta thương lượng một, chút ta có thể bồi thường. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, thế nhưng không đợi hắn nói xong, từng tiếng gió rít gào bốn phía, rồi từng bóng người lần lượt xuất hiện. Bọn họ liếc mắt là nhận ra Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy được động phủ sau lưng hắn, cảm thấy được huyết khí mỏng manh xung quanh đây. Hơn nữa, còn nhìn thấy được từng tia huyết khí không ngừng lũ lượt kéo nhau chui vào trong người Bạch Tiểu Thuần. Một màn này khiến từng tên tu sĩ trúc như bừng tỉnh mà hiểu ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sát ý ngút trời. Là giả táng, huyết khí giảm mạnh, giống hệt mấy ngày trước, vậy chẳng phải hắn. Tên khốn nhiều lần hại ta gặp phải phản vệ trong khoảng thời gian này, là ngươi. Là do ngươi làm, chết tiệt, nhất định là ngươi. Nhưng ánh mắt mang đầy sát cơ đồng loạt rơi xuống người Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn rùng mình một cái. Chuyện này, chư vị huynh đệ tỉ muội, mọi người đều là người một nhà. Ta bồi thường được không? Mồ hôi toát ra đầy trán, hắn đang định giải thích thì Huyết Mai đang đứng giữa không trung hít vào một hơi dài, sau đó nâng cằm, hất tay áo lên, đưa tay ngọc chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Giết hắn, từ đầu đến cuối, nàng này chỉ nói ra hai tiếng, đầy băng hàn. Nhưng hai tiếng này lại lộ ra một vẻ vô cùng lạnh lùng, cao cao tại thượng, như giết lấy con sâu cái kiến mà thôi. Nghe được câu nói này, tất cả tu sĩ trúc cơ xung quanh đều bộc phát ra sát. Vang dội, nguyên nhân trong này, ngoài một phần uy tín của Huyết Mai, thì còn có một phần khác, chính vì sự dày vò đến phát cuồng vì huyết khí nửa đêm giảm mạnh trong thời gian gần đây. Bây giờ đã tìm được chính, chủ, sát ý há có thể không dậy lên, coi như Bạch Tiểu Thuần không phải chính chủ, thì nhìn tình cảnh trước mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng khó thoát khỏi liên quan. Huyết Mai vừa nói xong, đám người xung quanh lập tức xuất thủ, trong chớp mắt, vô số thần thông thuật pháp tạo thành từng đạo kiếm khí đỏ thẫm đánh thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Nhìn phần lớn đám tu sĩ trúc cơ đồng loạt xuất thủ, ra đầu Bạch Tiểu Thuần muốn nổ tung. Mấy chục tu sĩ trúc cơ ra tay thế này, cho dù hắn có tu thành bất tử kim cương tầng thứ nhất thì cũng không chống đỡ nổi, hắn bèn cấp tốc lùi về sau, nhanh chóng chạy trốn. Các ngươi quá khinh người, có bản lĩnh thì từng tên bước ra đánh với ta đây. Bạch Tiểu Thuần không phục giống to lên, tiếng nổ vang rền sau lưng, đám người mang theo tức giận mà xuất thủ. Do vậy nhấc lên trùng kích cuồng bạo, khí thế to lớn rung chuyển tám hướng. Bạch Tiểu Thuần mất hồn mất vía, hắn cảm nhận được mấy người kia thật sự muốn giết chết mình a. Quá đáng, chỉ là hút đi một chút huyết khí thôi, ta chính là tu sĩ trúc cơ Huyết Khê Tông a, lại muốn giết ta, bức ta phản tông hay sao a? Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cao giọng giống rồi cấp tốc bỏ chạy, lách tránh đi vô số thần thông thuật pháp đánh tới từ phía sau. Tâm can hắn run rẩy, hắn cảm thấy huyết mai kia quá bá đạo, bản thân đã nói nguyện ý bồi thường, thế mà đối phương còn làm ra cái động tác hất ống tay áo, nâng cằm lên mang đầy tính tiêu chí của bản thân hắn nữa. Trong một đêm khuya này, toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay đều bộc phát, tiếng nổ ầm vang, một đám lớn tu sĩ trúc cơ mang theo sát ý kinh thiên truy kích Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, lúc này hắn như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, không ngừng chạy như bay, miệng kêu thảm thiết. Giết người, giết người. Sâu trong lòng hắn đầy ấm ức, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, hắn càng ra sức bỏ chạy. Huyết Mai đứng giữa không trung lại không ra tay, chỉ nghiến răng nghiến lợi, rồi bước vào động phủ của mình. Nhìn thấy Huyết Bình, sát ý trong mắt lại dâng lên, nửa ngày sau mới đè nén lại được, nàng nhanh chóng vận chuyển trận pháp đảm bảo Huyết Bình không vì tổn thất toàn bộ huyết khí bên trong mà bị tổn hại được. Cùng lúc đó, toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay trung phong hỗn loạn tương bừng, tiếng thét Bạch Tiểu Thuần chói tai, tiếng giống của đám người đầy giận dữ hòa lẫn với nhau truyền khắp bốn phía. Gia hỏa này làm sao chạy nhanh như vậy chứ? Hôm nay ta muốn băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh, dạ táng, thần toán tử ta và ngươi không chết không thôi. Tiếng ầm ầm tiếp tục truyền ra, đám tu sĩ trúc cơ này không ngừng truy kích, thế nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, trung phong lại quá lớn, chạy tới chạy lui suốt nửa canh giờ thì đám tu sĩ trúc cơ này mới buồn bực nhận ra đã mất dấu hắn. Nhất định là trốn đâu đó, ta không tin hắn trốn được cả đời. Đừng lo, thần toán tử ta liều mạng thụ thương, cũng phải tính ra hắn đang ở nơi nào. Ngay khi đám người không tìm thấy được Bạch Tiểu Thuần mà lần lượt hừ lạnh, thì thần toán tử cắn răng một cái, bắt đầu thôi diễn. Sau một lúc lâu, hai mắt gã càng đỏ hơn, rồi đưa tay phải chỉ về một hướng xa xa, từ đầu ngón tay gã hiện ra một con bướm huyết sắc. Bướm bướm này bay đi xa, đám người dữ tợn nhanh chóng đuổi theo phía sau. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang trốn ở phía sau một động phủ hẻo lánh của Trung Phong, hắn vô cùng khẩn trương, mặt ủ mày cho than thở không thôi. Ta cũng đâu biết đó là động phủ của Huyết Mai a, ta nghĩ là không ai dùng tới, để đó thì quá lãng phí, ta cũng không cố tình a. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nhưng cũng không tính phản kháng gì cả, đối phương có quá nhiều người đi, hắn đang âu sầu thì chợt thấy một con bướm huyết sắc dập dìu bay tới, sau khi sửng sốt một chút thì lập tức cảnh giác, hai chân hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng, vọt người về phía xa. Ngay khi hắn vọt đi, thì một lượng lớn thần thông thuật pháp ầm ầm đánh thẳng về chỗ cũ của hắn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không chạy nhanh thì hẳn lúc này đã phải thụ thương rồi. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vọt ra, thì từng đạo thân ảnh của đám tu sĩ trúc cơ cấp tốc lao tới, ý định ngăn cản lấy hắn. Có điều phản xạ của Bạch Tiểu Thuần rất nhanh nhạy, lập tức chuyển sang hướng khác, vọt đi với tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, một vòng truy kích khắp sơn phong này lại nổi lên. Nửa canh giờ sau, mọi người lại không tìm thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần đâu cả, thần toán tử lại ngạo nghễ bấm niệm pháp quyết thôi diễn, một con bướm huyết sắc bay ra, mang theo đám người lần theo Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng này, hắn trốn không thoát được đâu, thiên cơ chi thuật của thần toán tử ta đâu dễ tránh được. Ba lần bảy lượt, Bạch Tiểu Thuần phát hiện cho dù mình trốn ở đâu thì cũng vẫn nhanh chóng xuất hiện một con bướm huyết sắc, rồi thuật pháp của đám người kia đánh xuống. Hắn cũng nghe được mấy lời của thần toán tử trong đám người, biết được người này am hiểu thôi diễn tính toán, tính ra vị trí của chính mình, trong lòng hắn đầy phẫn hận thế nhưng lại không có cách nào khác. Cho dù, giả táng giả cũng từng học qua một vài thiên cơ thuật pháp, nhưng chỉ là gia lông, căn bản không cách nào đối kháng được với thần toán tử cả. Người nơi này quá tệ bạc rồi, vẫn là Linh Khê Tông ta tốt, coi như ở đó có cuồn cuộn thiên lôi, có mưa axit rơi xuống, cũng chỉ ném vài tảng đá vào ta mà thôi. Còn bên này chỉ xảy ra chút chuyện nhỏ, đã muốn chém chém giết giết, quá khinh người. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng tưởng nhớ tới Linh Khê Tông đến vô cùng. Chương 201, Bạch Tiểu Thuần ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trời đã sắp hừng đông, Bạch Tiểu Thuần một đường cẩn thận từng ly từng tí, mắt thấy sắp chạy thoát được khỏi trung phong thì đột nhiên con bướm huyết sắc lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy con bướm, Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, không chút do dự đổi sang hướng khác, một tiếng ầm vang lên, tiếng hừ lạnh truyền ra bốn phía. Muốn chạy khỏi trung phong, không có chuyện đó đâu. Dạ táng, Huyết Mai thiếu chủ muốn ngươi chết, giết ngươi, tất nhiên có nàng chịu trách nhiệm, ngươi không trốn thoát được đâu. Hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ tràn ngập sát ý với pháp bảo lập lòe ánh sáng đồng loạt ra tay với ý định vây giết Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy đã bị bao vây, không cách nào chạy được nữa, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra tơ máu. Các ngươi quá khinh người mà. Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên, trong đầu hiện lên thần thông của Bất Tử Kim Cương Quyển, Hám Sơn Tràng. Thần thông này chỉ có thể thi triển khi tu hành xong tầng thứ nhất Bất Tử Kim Cương, tuy trước đó hắn chưa từng thi triển qua nhưng vẫn âm thầm tìm hiểu. Lúc này khi vừa hoàn thành xong bất tử kim cương tầng thứ nhất, hắn quyết định thi triển ra. Không thể dùng công pháp Linh Khê Tông, mấy người này muốn giết ta, thật ra ta có thể giết chết bọn hắn nhưng ta chỉ một thân một mình, bất lợi a. Nhìn như Bạch Tiểu Thuần đang giống giận, thế nhưng trong lòng vẫn còn đang tính toán chạy trốn như thế nào. Lúc này hắn gầm lên một tiếng, huyết nhục toàn thân đột nhiên chấn động, tốc độ lập tức bộc phát. Loại bộc phát trong khoảng thời gian ngắn, kích phát toàn bộ lực lượng trong thể nội ngưng tụ thành một lực lượng va chạm, dễ dàng nghiền nát mọi thứ, thiên địa kinh hãi. Trong quá trình vận chuyển, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chìm trong huyết quang ngập trời. Một tiếng ầm vang lên, hắn đột nhiên xông thẳng ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng, thế nhưng tên tu sĩ trúc cơ trước mặt hắn vừa mới triển khai thần thông đã kêu thảm lên một tiếng. Toàn thân gã bị Bạch Tiểu Thuần tông thẳng vào, cộng với ba tên tu sĩ trúc cơ trong phạm vi 10 trượng xung quanh gã cũng như bị buộc chung thành một thể. Dưới sự va chạm của Bạch Tiểu Thuần, bốn tên trúc cơ này phun ra toàn bộ tiên huyết, không ngừng lùi lại ra sau, vẻ mặt kinh hãi. Sau khi bị đẩy lùi ra sau gần trăm trượng, bốn tên này lại phun ra tiên huyết thêm nữa, cả người như bị chấn động mạnh mẽ, rồi hung hăng văng thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm, chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tông thẳng ra thành một đường, rồi cả người nhoáng lên, chớp mắt đã chạy xuống trung phong. Tâm thần của tất cả mọi người đều chấn động, dạ táng, mạnh mẽ thế này sao? Hắn còn là trúc cơ sơ kỳ, người vừa bị hắn tông vào là Chu sư huynh, trúc cơ trung kỳ a. Đắc tội tên này rồi thì tuyệt đối đừng để hắn trốn thoát được. Huyết Mai thiếu chủ đã lên tiếng, thì hắn phải chết. Đám người này nhìn nhau một cái ý, thần toán tử hung hăng cắn răng, rồi nhanh chóng đuổi theo đầu tiên, ánh mắt của hơn 10 người còn lại lóe lên rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Bạch Tiểu Thuần đang bay nhanh, chợt quay đầu nhìn lại vẫn thấy đám người kia đuổi theo không bỏ, lòng buồn phiền, sau đó cắn răng. Đến Thi Phong, đại trưởng lão Thi Phong coi trọng ta. Ta đến chỗ của lão được nhưng theo môn quy thì đám hộ pháp trung phong kia không có lệnh bài thì không bước chân vào sơn phong khác được đấy. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy quyết đoán, lập tức quay đầu chỉ đám tu sĩ trúc cơ trung phong kia. Các ngươi có bản lĩnh thì cứ đuổi theo giả táng ra ra nhà ngươi, đừng có bỏ đi, kẻ nào đó đi, kẻ đó là cháu chắt của ta. Giọng Bạch Tiểu Thuần vọng lại khiến sát ý trong mắt đám người thêm dày đặc, càng nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ nhanh nhưng Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn, lao thẳng đến Thi Phong. Hắn nhanh chóng tới Thi Phong, tay phải vung lên, ngọc bội xuất hiện khiến trận pháp Thi Phong xuất hiện gợn sóng quét qua người, lại không ngăn cản hắn. Thế nhưng đám hộ pháp trung phong lại không có tư cách này nên toàn bộ bị ngăn cản lại bên ngoài Thi Phong. Giả táng, đám người này đành cắn răng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần bước vào Thi Phong. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần bèn hất cằm lên, dáng vẻ ngạo nghễ nhìn đám người đứng ngoài Thi Phong. Đến a, ta đứng đây chờ các ngươi, đến, chúng ta quyết chiến. Từng lời nói cản rỡ, ngạo nghễ của Bạch Tiểu Thuần vang lên khiến sát ý của đám người ngoài kia càng dày đặc, thế nhưng bọn chúng cũng không có cách nào khác. Không có lệnh bài, bọn chúng không được vào Thi Phong, cần phải xin mới được. Ai, các ngươi đã không dám quyết chiến thì cũng đành chịu vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái lắc đầu, không để ý đến đám hộ pháp trung phong đã bị kích động bởi mấy lời nói của hắn mà hất tay áo nhỏ, đi thẳng lên Thi Phong. Cao tầng Huyết Khê Tông cũng chú ý tới chàng truy sát khôi hài này, thế nhưng không ai định ngăn cản. Thậm chí mấy vị thái thượng trưởng lão tổ phong còn cảm thấy rất hứng thú với cảnh này. Cũng rất lâu rồi trong tông môn không náo nhiệt như vậy, lực lượng va chạm kia có chút tương tự với Thiểu Trạch Phong. Tiểu tử giả táng này có chút ý tứ, có thể khiến cho bao nhiêu người truy sát hắn. Nhóc con giả táng này không tệ a, có thể chạy trốn được tới Thi Phong. Kẻ này nếu không chết thì không chừng sau này cũng là một kiêu tử Huyết Khê Tông ta. Trên Thi Phong, Bạch Tiểu Thuần một đường chạy như bay, nếu có gặp hộ pháp Thi Phong thì hắn lập tức lấy ngọc bội ra. Đám tu sĩ đó chỉ nhìn lướt qua Bạch Tiểu Thuần mà không để tâm đến hắn nữa. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần chạy một đường từ chân núi tới khu vực đốt cuối ngón tay, trên đường còn nhìn thấy không ít luyện thi, cảm thấy toàn bộ Thi Phong này tràn ngập âm trầm. Cũng may hắn có ngọc bội hộ thân nên không xuất hiện nguy hiểm gì, cuối cùng cũng đến được động phủ của đại trưởng lão Thi Phong. Giả táng cầu kiến đại trưởng lão Thi Phong, vừa đến nơi, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ chắp tay, lớn giọng nói. Không lâu sau, động phủ mở ra. Hai đồng tử bước ra ngoài. Hai đồng tử này nhìn hắn một chút rồi ra hiệu cho hắn đi theo sau. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn ra hai đồng tử này đều là luyện thi, trong lòng có chút lo lắng, hít sâu một hơi rồi tự nhủ bản thân tới đây tị nạn, cho nên vẻ mặt lộ ra bộ dạng cung kính, đi theo vào động phủ. Đi vào không lâu thì hắn gặp đại trưởng lão Thi Phong đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Lão già này đang cười híp mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy suy nghĩ. Hiển nhiên lão cũng chú ý tới một màn bị đuổi giết của Bạch Tiểu Thuần. Thế nào, Thi Phong của ta vẫn tốt à, trước đó lão phu đã nói với ngươi rồi, đến thi phong ta thì cái gì cũng có. Còn về trung phong thì hỗn loạn không chịu nổi đấy. Đại trưởng lão thi phong cười nói. Bên người đại trưởng lão còn có một nữ tử trẻ tuổi, gương mặt không chút biểu cảm đang xoa bóp vai cho lão. Bạch Tiểu Thuần nhìn lướt qua, nhận ra đây lại là một bộ luyện thi, cấp bậc rõ ràng không tầm thường. Hắn có chút tò mò, tại sao trên người đối phương lại không mọc lông, hay có thể mọc ở chỗ nào khác, lưu tâm nghiên cứu một chút nhưng không dám hỏi nhiều. Lúc này nghe thấy đại trưởng lão thi phong nói vậy, hắn lập tức đầy ấm ức. Những người kia quá khinh người, ta chỉ luyện công mà thôi. Bọn họ không cho ta luyện lại còn truy sát ta, nếu ta không chạy nhanh thì hẳn cái mạng nhỏ này cũng không còn rồi. Đại trưởng lão thi phong nghe vậy thì bật cười hặc hặc. Đây là truyền thống của Huyết Khê Tông ta, bọn họ thật ra cũng không dám giết ngươi, cùng lắm là khiến ngươi trọng thương mà thôi, thế nhưng có thể khiến nhiều người như vậy đuổi giết, Huyết Khê Tông ta cũng không được thường xuyên nhìn thấy đấy. Tính ra tiểu tử ngươi là một hạt giống ma tính tốt, thôi, ngươi ở lại thi phong ta đi, đừng trở về. Đại trưởng lão thi phong càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thấy vừa ý, lúc này khuyên hắn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm động, cảm thấy đại trưởng lão thi phong đối xử rất tốt với mình, còn chưa mở miệng xin, đối phương đã tự động đưa ra. Lúc này hắn thở phào một hơi, vội vàng gật đầu. Còn nữa, mấy tên hộ pháp trúc cơ khác không nói làm gì, thế nhưng ngươi không nên trêu chọc Huyết Mai. Bối cảnh của nàng ta tại Huyết Khê Tông rất lớn, ngươi, nếu tránh được thì tránh, tuyệt đối không được trêu chọc tiếp. Đại trưởng lão thi phong liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc căn dặn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, thầm nghĩ nếu không phải hắn cần khiêm tốn thì đã lộ thân phận bản thân ra, là quang vinh đệ tử của Linh Khê Tông, chuẩn danh sách truyền thừa, thiên đạo trúc cơ. Bất kỳ một thân phận nào cũng có thể hù cho tiểu bà nương Huyết Mai kia phải rơi cả mặt nạ xuống. Hứ, bối cảnh nàng lớn hơn ta sao? Bối cảnh của ta lớn đến mức ta còn thấy sợ đấy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, có cảm giác như nhạc hay nhưng không có người nghe, mặc áo gấm nhưng lại đi trong đêm. Đại trưởng lão thi phong nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần không phục bèn cười cười, cũng không tiếp tục chuyện này nữa mà là chụp lấy hắn không ngừng hỏi về dược hương mà hắn cho luyện thi sử dụng. Đến khi sắc trời dần tối muộn thì đại trưởng lão thi phong mới phấn chấn để Bạch Tiểu Thuần rời đi, còn mình thì nghiên cứu tâm đắc. Đồng tử bên người đại trưởng lão đưa Bạch Tiểu Thuần đến một động phủ. Tại đốt cuối ngón tay, nhìn động phủ Bạch Tiểu Thuần lại cảm khái trong lòng, nơi đây tốt hơn động phủ của hắn tại Trung Phong nhiều. Hai tháng cũng dần trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không rời thi phong mà ở trong này tu hành, hấp thu huyết khí. Mỗi lần hắn hấp thu đều tạo thành nên huyết khí nồng đậm bao phủ bốn phía. Hơn nữa, thủ đoạn hấp thụ huyết khí của Bạch Tiểu Thuần đã rất thuần thục, bất tử kiếm khí cũng càng ngày càng lớn, mỗi lần tu luyện, huyết khí bao trùm khắp bên ngoài cơ thể, rồi một thanh đại kiếm như ẩn như hiện cũng nhanh chóng được ngưng tụ ra. Bởi vậy nên số lượng huyết khí Bạch Tiểu Thuần cần càng thêm khổng lồ, hắn cũng không cần phải chạy khắp nơi như ở Trung Phong nữa, mà chỉ cần ngồi trong động phủ của mình là có thể khiến huyết khí xung quanh ngưng tụ về. Kể từ lúc đó, toàn bộ hộ pháp trúc cơ tại đốt cuối ngón tay thi phong đều cau mày, tuy rằng huyết khí không đột ngột giảm mạnh như ở Trung Phong, thế nhưng huyết khí nơi này bị Bạch Tiểu Thuần hút đi nên càng ngày càng giảm bớt đi, bọn họ tu luyện cũng chậm chạp hẳn. Thế là không kẻ nào còn kiên nhẫn với Bạch Tiểu Thuần nữa, sát ý cũng nổi lên, loại tâm tình này càng ngày càng lan ra. Đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài, thì cũng mất hồn mất vía nhận thấy từng ánh mắt bất thiện nhìn mình, khiến hắn có cảm giác chỉ cần sự việc tiếp diễn thêm một thời gian nữa, sát ý của đám người này sẽ bạo phát ra hết. Người nơi đây quá đáng sợ, một lời không hợp là ra tay đánh nhau tàn nhẫn, không có một chút nhẫn nhịn nữa. Hay là ta nên đi thôi? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, thầm nghĩ đã hai tháng trôi qua, Trung Phong chắc cũng yên tĩnh lại rồi. Thế là hắn cắn răng, rời thi phong, thừa dịp không ai để ý, lặng lẽ trở về động phủ Trung Phong. Hắn cẩn thận tu hành trong động phủ, cũng lưu tâm không hút đi quá nhiều. Huyết khí, cho dù tu luyện có chậm chạp nhưng đại kiếm huyết khí đã gần đại thành, nên hắn không để tâm nhiều tới tiến độ nhanh hay chậm lắm. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đang nhắm mắt tu luyện huyết kiếm thì thân thể đột nhiên chấn động, cảm giác được huyết sát giới của mình cuối cùng cũng đã đột phá. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở mắt, hắn thở ra một hơi, ánh mắt sáng ngời, đưa tay bấm niệm pháp quyết rồi điểm chỉ về phía trước. Huyết sát giới, giọng nói hắn vang lên, huyết khí bốn phía cuồn cuộn, huyết khí trong cơ thể cũng khuếch tán ra bên ngoài, hình thành nên một mảng huyết vụ dày đặc trong động phủ. Huyết vụ này không ngừng quay cuồng, có cả những tia sáng sắc bén lóe ra, khi ấn quyết hai tay Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thì huyết vụ cũng điên cuồng được áp xúc lại, truyền ra tiếng vang ầm ầm rồi nhanh chóng được ngưng tụ lại. Một mũi kiếm xuất hiện, huyết khí cũng dần ngưng tụ thành thân kiếm, rồi nhanh chóng trải dài xuống, đốc kiếm cũng được lộ ra, rồi huyết khí vẫn không ngừng lại mà cấp tốc hình thành chuôi kiếm. Cuối cùng, một thanh đại kiếm huyết sắc hình thành, Toàn thân đại kiếm này là một màu đỏ, như không gì không phá được. Không những kiếm mang phong cách cổ xưa mà còn tràn ra uy áp mãnh liệt, chấn động tâm thần, khiến người khác nhìn qua sẽ có cảm giác như bản thân trầm luân trong một chiến trường đầy máu, đồng thời cũng cho chính Bạch Tiểu Thuần cảm giác vượt qua cả trình độ trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa, khi dung nhập vào trong đó một tia lực lượng thiên đạo trong thể nội Bạch Tiểu Thuần, thì hắn tin chắc một kiếm này của mình đủ để khiến cả địa mạch trúc cơ phải kinh hãi. Thành công, mặt mày Bạch Tiểu Thuần hớn hở, khoa chân múa tay, nhìn huyết kiếm hắn vô cùng kích động. Loại cảm giác thành tựu sau mấy tháng cực khổ không kể xiết khiến cả người hắn đều phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần ta, Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây vội ngưng bật lại, đang thầm cảm khái mình vì quá kích động mà quên bẵng đi đây là nơi nào, bèn lắc lắc đầu, đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng lên, theo bản năng đưa tay lên bịt chặt miệng lại, ngơ ngác nhìn vào một góc hẻo lánh nơi động phủ. Mồ hôi lạnh tuôn xuống. Chương 202, con thỏ quính quáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong một góc động phủ, Bạch Tiểu Thuần nhớ rất rõ là đã tra xét tỉ mỉ, lúc trước không có nhưng bây giờ thế nào lại nhìn thấy một con thỏ xuất hiện. Thực tế này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy run sợ. Hình ảnh con thỏ dựng tai thẳng lên như đang muốn nghe rõ những lời mình nói làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi hoàn toàn, lại còn nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ. Bộ dạng kia như đang chờ mình nói xong, lúc này một người một thỏ cứ nhìn nhau rồi con thỏ nhảy thật nhanh ra cửa động. Vốn định ra tay nhưng hành động con thỏ nhanh quá, trong lúc Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm nhìn thì nó đã biến mất khỏi cửa, phút chốc chả còn thấy bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần điên tiết, đầu óc như phát nổ. Hắn biết đây là chuyện lớn rồi. Một khi con thỏ bép xép kia chạy đi nói linh tinh khiến mọi người biết mình là Bạch Tiểu Thuần thì chết chắc. Dù chỉ nửa câu lộ ra cũng thật là hiểm, Bạch Tiểu Thuần không dám nghĩ tới hậu quả. Mồ hôi nhỏ xuống mắt lạnh, từng giọt nhỏ tong tong. Hắn định mặc kệ cho con thỏ này nói bậy bạ đi nhưng lại bị ai phát hiện dù bản thân rất thận trọng, lúc nào cũng ngó nghiêng bốn phía nhưng không thể xác thực. Con thỏ xuất quỷ nhập thần quá, chẳng biết nó đã âm thầm theo mình bao lâu, nghe được bao nhiêu đây. Tao muốn giết mày, Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, lao vù ra khỏi động phủ. Vừa ra ngoài hắn đã thấy con thỏ bép xép đứng trên một gốc đại thụ đằng xa đang lải nhải gì đó. Dạ táng, ngươi thay lòng rồi, ngươi đã quên lời thề non hẹn bể. Ngươi đã quên biết bao ân ái giữa chúng ta, ngươi đã thay đổi. Giọng con thỏ bép xép này rõ to, vọng khắp bốn phía khiến không ít tu sĩ trúc cơ sửng sốt. Khi ai nấy đều nghe rõ thì cảm thấy kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, những lời này hắn chẳng biết là ai nói nhưng hắn có thể chắc chắn rằng nhất định nó đã theo mình lâu rồi. Nỗi sợ hãi khiến Bạch Tiểu Thuần sởn da gà, hắn hét lớn, bất chấp mọi chuyện, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết điểm tới. Lập tức huyết khí bốn phương tụ lại thành một đạo kiếm khí từ ngón tay Bạch Tiểu Thuần phóng ra. Đây không phải là kiếm khí bình thường mà là bất tử kiếm khí. Nó vừa xuất đã dẫn động huyết khí bốn phía làm cho tốc độ tăng lên. Ầm một tiếng hạ xuống, trong nháy mắt chém gốc đại thụ chia năm xẻ bảy trong lúc con thỏ nhảy vội về phía trước. Thật quá đáng, chỉ mới hút đi một tí huyết khí, ta là tu sĩ trúc cơ huyết khê tông cơ mà, thế mà muốn giết ta, định bức ta mưu phản tông môn chăng? Con thỏ vừa rát họng truyền lời vừa nhanh chóng đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng giống to truy kích, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí gào thét bay ra, hóa thành cầu vồng đâm thẳng tới chỗ con thỏ khiến cho một góc huyết đầm tan vỡ. Hừ hừ, ta vụng trộm hấp thu huyết khí, sẽ chẳng có ai phát hiện được ta. Ồ, động này phủ tựa hồ chẳng có ai. Giết người, giết người. Dọc đường chạy trốn, con thỏ không ngừng nói. Tiếng nó vọng khắp bốn phương, quanh quẩn trong không trung. Bạch Tiểu Thuần một đường truy kích phía sau, từng đạo kiếm khí bắn ra khiến những nơi đã qua. Dậy lên nhưng tiếng nổ ầm ầm, cùng với cây cỏ tan nát thì kiến trúc khắp nơi cũng bị cơn giận dữ của Bạch Tiểu Thuần phá hủy. Toàn bộ trung phong loạn cả lên, ai cũng thấy con thỏ và Bạch Tiểu Thuần truy kích đằng sau và từng đạo kiếm khí nổ vang trời. Thực tế còn có cả những tu sĩ trúc cơ không kịp chạy, khi con thỏ chạy tới cũng là lúc kiếm khí hạ lạc. Thân hình bị đánh trúng, phun ra máu tươi, thét lên đau đớn. Dạ táng, ngươi muốn làm gì? Chết tiệt thật, dạ táng ngươi muốn chết. Mấy tháng trước không giết ngươi thế mà nay ngươi còn dám xuất hiện. Khi một vài vị tu sĩ trúc cơ gào thét lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét. Im hết cho ta, Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt rồi, lập quyết tâm nhất định phải diệt con thỏ này. Bàn tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm khí gào thét bay ra. Con thỏ cứ nhảy về trái một cái, nhảy phải cái, kiếm khí cứ từng đạo phóng sát sạt người. Trong khoảnh khắc, gà bay chó chạy loạn xà ngầu một mảnh. Những tu sĩ trúc cơ cũng cực kỳ giận dữ. Từng tên bay lên đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Trong đám người đó có cả thần toán tử, y cười lạnh lẽo, nét mỉa mai ánh lên trong mắt, cảm thấy tên giả táng này thật không nhiều não lắm, chả hiểu sao lại bị con thỏ đùa tới mức thế này. Con thỏ thật không tệ, cũng hay hay, chẳng biết là sủng thú của vị đạo hữu nào. Thần toán tử thầm nghĩ, dưới huyết thác thác nước chảy ra huyết, lúc này vì tiếng nổ vang không ngừng ở trung phong mà Tống Khuyết vốn đang bế quan dưới thác bèn mở mắt ra. Hắn nhíu mày nhưng rồi chả thèm để ý, tiếp tục bế quan. Đúng lúc này, con thỏ đang lao đi, nó nhảy tới một động phủ, thít họng lại, thanh âm to hơn hẳn trước. Bạch tiểu thuần ta, lời này như là được giống lên, trong nháy mắt, đám người bốn phía sững sờ cả lại, trong mắt co rụt lại. Cái tên Bạch tiểu thuần có danh khí rất lớn ở Huyết Khê Tông. Hầu như ai có cơ hội sẽ giết chết ngay cái tên Bạch tiểu thuần, giết cái tên thiên kiêu Linh Khê Tông, trúc cơ thiên đạo duy nhất, từng lập nhiều đại công. Trong tình cảnh này, cái tên Bạch tiểu thuần phát ra từ miệng con thỏ hấp dẫn ánh mắt tất cả, ai cũng ngưng tụ nhìn sang, trông mong con thỏ tiếp tục nói. Nhưng con thỏ lại ngẩn người tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng. Dạ táng ta không đội trời chung với Bạch tiểu thuần, dám gọi tên Bạch tiểu thuần ở trước mặt ta sao? Ngươi nói đi, Bạch tiểu thuần ở đâu? Tâm can Bạch tiểu thuần rung lên, tay phải giương lên, một đạo phi kiếm mãnh liệt phóng ra. Khí thế của kiếm này cực mạnh, nó hấp thu huyết khí bốn phía, hóa thành cầu vồng đâm tới chỗ con thỏ. Con thỏ nhảy tránh nhưng động phủ ở dưới bị chấn động mãnh liệt rồi sụp xuống. Bên trong động phủ có một huyết bình, lúc này nó bị lắc lư khiến pháp trận bốn phía chấn động, kịch một tiếng, vỡ vụn. Động phủ này là động phủ huyết mai. Lúc trước Bạch tiểu thuần bị mọi người đuổi giết, đã từng ra tay đập một lần, huyết bình suýt thì tan vỡ đã được huyết mai đã củng cố. Nhưng lúc này, nó đã vỡ nát, Bạch tiểu thuần ta, con thỏ hét tướng, nhưng chỉ có bốn chữ. Nói tiếp đi, tiếp nữa là cái gì? Bạch tiểu thuần trừng mắt nhìn, linh cơ xoay chuyển, giả bộ ra vẻ tức giận tiếp tục đuổi giết con thỏ. Kiếm khí lại phóng ra, rơi xuống đất khiến mặt đất có thêm một cái hố to. Con thỏ kia lại tiếp đường đào tẩu, kiếm khí rơi xuống không ngừng, từng động phủ chịu oanh kích. Bạch tiểu thuần ta, con thỏ dường như gấp gáp, chỉ hét lướng mấy. Chữ này là hết, chết tiệt, đến cùng ngươi có nói tiếp nữa không? Bạch tiểu thuần yên dạ, lúc này thét lớn, trong lòng đắc ý bởi cảm thấy sau rốt đã lừa được nó. Vô luận hỏi thế nào, nó cũng chỉ thét lên bốn chữ thôi. Bạch tiểu thuần ta, mắt con thỏ bắn ra hồng quang, giống to như cũ. Ngươi mau nói cho ta biết, có phải Bạch tiểu thuần chưa xuất hiện trong phạm vi Huyết Khê Tông, đang ở thế giới Vẫn Kiếm Trăng? Ta không đội trời chung với hắn, ta muốn giết chết Bạch tiểu thuần. Bạch tiểu thuần giận dữ thét lên, trong lòng đắc ý, cảm thấy bản thân thông minh thế. Kiếm khí hất lên, trong tiếng nổ, một động phủ sụp xuống. Nói cho ta biết, tiếp tục là cái gì? Trong khoảng thời gian này, trên đường Bạch tiểu thuần truy kích, toàn bộ trung phong càng lúc càng loạn. Cứ như bị Bạch tiểu thuần bức hiếp, trong lúc con thỏ chạy trốn, mắt đỏ lòm, thân hình run run, đột nhiên cải biến câu nói. Bạch tiểu thuần ta, huyết mai, tối hôm qua ta lại mơ thấy ngươi đấy. Sớm muộn có một ngày, thần toán tử ta sẽ lấy được ngươi. Bạch tiểu thuần ta, phương trưởng lão ngươi không nên làm thế, người ta nhìn đấy. Bạch tiểu thuần ta, tiểu cô, ngươi là của Tống Khuyết ta, huyết tử cũng là của Tống Khuyết ta, cả huyết mai nữa, cũng là của Tống Khuyết ta cả. Mấy câu này vừa ra khiến trung phong triệt để oanh động. Đại lượng hộ pháp và các trưởng lão trúc cơ đều dồn dập biến sắc, hít một hơi thật sâu. Ai nấy đều có sắc mặt cổ quái, bốn phía đột nhiên tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ còn có thanh âm con thỏ kia, quanh quẩn vang vọng. Bạch tiểu thuần cũng bối rối. Hắn cảm thấy mình bức hiếp con thỏ quá, đáng rồi cho nên nó đã nói hết ra mọi thứ rồi. Thần toán tử đứng trong đám người, y cảm thấy một cỗ khí lạnh ở sau lưng, y gào rú, hổn hển lao ra, nhất định phải diệt con thỏ kia. Câm miệng, mày nói bậy nói bạ. Không sai, cái con thỏ này chỉ nói bậy nói bạ. Khi thần toán tử lao ra, Bạch tiểu thuần đứng yên cổ quái nhìn. Hắn cảm thấy khẩu vị tên thần toán tử quái lạ quá, một nữ nhân đeo mặt nạ vậy mà cũng hứng thú. Chẳng những thần toán tử ra tay mà những người bị con thỏ nhắc tên đều tái hết cả mặt, ai cũng run rẩy, lao lên, muốn diệt nó. Thậm chí đương ở dưới huyết thác, Tống Khuyết cũng gào thét lay động bát phương bay tới. Thân ảnh như huyết thân trong cuồng phong huyết lãng, ầm ầm lao tới. Câm miệng lại, Tống Khuyết điên thật rồi, câu nói của con thỏ vào tai tất cả mọi người. Hắn giận run lên, chỉ hận không thể xé nát con thỏ ngay lập tức. Bị đuổi giết, con thỏ thừa dịp loạn chạy mất, chả mấy chốc chẳng còn thấy bóng dáng. Bạch tiểu thuần tìm cả buổi cũng không thấy đâu. Lúc này, tận đáy lòng thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ âm trầm. Cái con thỏ này ghê gớm thật, sao rốt vẫn chưa kịp nói. Bạch tiểu thuần mắng cho có lệ, giờ hắn triệt để yên tâm, đang định ly khai thì bỗng cảm thấy không ổn. Xung quanh hắn, những vị tu sĩ trúc cơ đuổi giết con thỏ, cả đám nương nhìn chằm chằm hắn. Sát cơ trong mắt Tống Khuyết tràn ra bốn phía, hắn hận con thỏ lai lịch không rõ kia, nhưng rõ ràng do bị ép hỏi nó mới đại bộc phát với Giả Táng, cũng là đối tượng hắn căm hận. Thần Toán Tử cũng thế, những người khác ở bốn phía cũng thế. Hoặc động phủ hoặc bản thân trong lúc loạn cào cào bị kiếm khí Bạch Tiểu Thuần ảnh hưởng nên sát ý chúng với Giả Táng đã dâng ngập trời. Giả Táng, dám hủy động phủ lão phu, chúng ta phải tính toán cho rõ. Lúc trước kệ ngươi chạy, giờ đây ngươi nhất định phải chết. Giả Táng, thù mới hận cũ gộp lại, tu sĩ trúc cơ ở bốn phía tản, sát ý dâng lên, đồng loạt ra tay diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Chương 203, thực cho rằng ta sợ các ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tu sĩ trúc cơ ở bốn phía, dù không có trên trăm, nhưng cũng có tới mấy chục người. Mặc dù đại đa số đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bên trong vẫn có vài người là trúc cơ trung kỳ. Cũng may những tu sĩ trúc cơ trung kỳ này mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng chỉ thờ ở đứng nhìn mà không có xuất thủ. Địa vị của bọn hắn cùng với những trúc cơ sơ kỳ khác không giống nhau, nếu như cùng mọi người ở một chỗ đánh giết Bạch Tiểu Thuần, vậy thì quá ném thân phận. Nhưng cứ xem như bọn hắn không có tham dự, thì mấy chục trúc cơ sơ kỳ hộ pháp và trưởng lão cùng ta tay vẫn làm lay động đất trời. Tại Huyết Khê Tông, giữa người với người không nói đạo lý, chỉ có mạnh được yếu thua. Ngươi chọc ta liền giết ngươi. Hoàn toàn không giống với Linh Khê Tông, chỉ có thực lực mới là mấu chốt, mới là trọng điểm. Mà hành động của Bạch Tiểu Thuần ở Trung Phong đã làm cho nhiều người tức giận. Những tu sĩ trúc cơ này, mỗi người tràn ngập sát khí, lúc ra tay đã không phải là ngưng khí có thể so sánh. Thần thông khuếch tán, huyết khí lay trời, từng đạo huyết kiếm đặc thù của Trung Phong gào thét bay ra. Chớp mắt đã có mấy chục đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra về chuyện của con thỏ, thì lúc này tâm thần lại bỗng nhiên nhảy lên, tất cả các bộ vị trên dưới toàn thân đều đang chấn động, dường như huyết nhục đều đang gầm thét, không ngừng nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần về nguy cơ ở nơi này. Những tiếng nổ vang trong chớp mắt vang lên ngập trời, kinh động bát phương. Dưới sự xuất thủ của mấy chục tu sĩ trúc cơ mang ý muốn giết người ở bốn phía, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể tránh đi, nhưng vẫn bị hơn 10 đạo kiếm khí đánh vào thân thể. Nghe ta giải thích, thân hình Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại phía sau, Bất Tử Kim Bì được khí huyết dung nhập, toàn thân trên dưới tản mát ra huyết quang mãnh liệt, cộng đem Bất Tử Kim Cương tầng thứ nhất, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có khí lực lớn vô cùng, đồng thời lực phòng hộ lại càng đem khoa trương. Sắc mặt của những tu sĩ trúc cơ ở bốn phía kia đều biến hóa, thậm chí có không ít người còn bỗng nhiên nheo mắt lại. Giả Táng này lại âm thầm tu hành luyện thể chi pháp. Khó trách hắn có thể từ bên trong vẫn kiếm thâm uyên sống sót đi ra, mấu chốt là do luyện thể chi pháp này. Nhục thể của hắn có mức phòng hộ quá mạnh, chúng ta liên thủ vậy mà. Vẫn khó dung chuyển, vẻ mặt của đám người ở bốn phía đều trở nên nghiêm túc. Nhưng hôm nay nếu đã ra tay thì bọn hắn sẽ không dừng lại. Bạch Tiểu Thuần càng mạnh thì bọn hắn lại càng phải đánh giết, tránh cho việc lưu lại hậu hoạn vô cùng. Giờ phút này, trong mắt mỗi người đều lấp lánh hàn mang, lại tiếp tục ra tay, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà đánh giết. Lại có hơn 10 đạo kiếm khí gào thét đánh tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần có né tránh như thế nào thì mấy chục tên tu sĩ trúc cơ ở bốn phía này đều gắt gao truy kích, không ngừng xuất thủ. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, ngay cả động phủ của Bạch Tiểu Thuần cũng đã bị người trực tiếp hủy đi, oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. Chạy đi, Giả Táng, hôm nay ngươi chạy không thoát. Từng lời nói truyền ra, thần thông thuật pháp giáng xuống trên phạm vi lớn. Cả người Bạch Tiểu Thuần vô cùng chật vật, đến cuối cùng bị hơn 10 đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào trên thân. Coi như là hắn có Bất Tử Trường Sinh Công thì lúc này cũng phun ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có tơ máu, thân sắc dữ tợn, lại càng có một cỗ túc sát từ trên khuôn mặt của Giả Táng vào lúc này lộ ra. Đó là xâm nhiên, đó là khát máu, đó là lãnh khốc, là tức giận kinh thiên. Hắn lúc này, huyết khí ngập trời, sát ý vô biên. Lão tử không trốn nữa, các ngươi ba phen mấy bận muốn giết ta, khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Hắn giờ phút này tóc tai rối bời, quần áo trên người cũng đã bị tổn hại không ít, thân thể run rẩy. Kể từ sau khi tới Huyết Khê Tông cho tới bây giờ, thần kinh vẫn một mực căng. Thẳng vào thời khắc này đã hoàn toàn bộc phát, hắn không muốn tiếp tục kéo căng ra nữa, những người này muốn giết hắn, ra tay căn bản là cũng không có giữ lại, mà là chân chân chính chính muốn tính tiêu diệt hắn. Đứng trước nguy cơ sinh tử mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần hét lớn lên một tiếng. Nháy mắt khi đám người bốn phía giết tới, thân hình hắn tiến về phía trước một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một gã thanh niên trúc cơ. Vừa mới tới gần, Bạch Tiểu Thuần mang theo bộ mặt dữ tợn đụng tới. Oanh một tiếng, hám sơn tràng bộc phát, tên tu sĩ trúc cơ kia phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm, thân hình bị đụng bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Cùng lúc đó, có 7-8 đạo kiếm khí tiến đến, Bạch Tiểu Thuần đem huyết khí toàn thân tản ra, gượng ép chống cự. Trong khi những tiếng nổ vẫn còn vang lên, thì thân hình hắn nhoáng một cái đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai gã hộ pháp của Trung Phong. Hai tay hắn nâng lên, nháy mắt đã trực tiếp chộp tới hai người, tốc độ rất nhanh, chỉ trong điện quang hỏa thạch đã tới gần. Hai gã hộ pháp này lập tức co rụt hai mắt, huyết khí nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, mỗi người đều bấm niệm pháp quyết hình thành nên huyết ảnh, định ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hai tay của Bạch Tiểu Thuần lại ẩn chứa lực lượng vô cùng, vừa đụng vào hai huyết ảnh này đã khiến cho chúng sụp đổ dễ như trở bàn tay, một phát tóm lấy cánh tay của hai tên hộ pháp trúc cơ này. Cút cho ta, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên vung mạnh, cánh tay hai người này lập tức đứt gãy, phát ra tiếng kêu thảm, thân hình bị đại lực xoáy quanh, trực tiếp ném ra ngoài, đập vào trên một động phủ ở phía xa. Trong lúc khu vực hạ chỉ Trung Phong đang loạn động, thì đồng thời Thi Phong và Vô Danh Phong, còn có cả Thiếu Trạch Phong cũng đều chú ý tới huyết khí bốc lên ở nơi này, có không ít tu sĩ trúc cơ từ đằng xa nhìn lại. Thậm chí mấy đại trưởng lão của những ngọn núi này cũng đều phải hít vào một ngụm khí, mà mấy huyết tử ở trong huyết tử điện cũng đem ánh mắt giống như thiểm điện, trực tiếp nhìn về phía Trung Phong. Cho dù là Tổ Phong, vào thời khắc này, cũng có mấy đạo thần thức đến từ vài vị thái thượng trưởng lão đảo qua Trung Phong, thấy được cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần đang cùng mọi người đánh giết. Lại là kẻ này có ma tính a, không ngờ lại dẫn được một đám người truy sát. Ha ha, thế này mới đúng, tuổi còn trẻ, gặp được người khác muốn đến giết mình, nhất định phải phản kháng mới đúng. Khi mà tu sĩ của các ngọn núi khác đều đang xem náo nhiệt, thì ở khu vực hạ chỉ của ngọn Trung Phong, Bạch Tiểu Thuần đang mạnh mẽ đâm tới, hết tu sĩ trúc cơ này tới tên khác bị hắn trực tiếp làm rung chuyển, phun ra máu tươi. Dạ táng, đúng lúc này, từ giữa không trung có một tiếng hừ lạnh truyền đến, toàn thân Tống Khuyết như hóa thành một tòa huyết sắc sơn phong, từ bên trên giống như cự phong áp đỉnh hướng phía dưới. Mà cũng ở dưới ngọn núi này, còn có ba đạo huyết sắc kiếm khí dài khoảng hơn 10 trượng bỗng nhiên đánh tới. Kiếm khí, ta cũng biết, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, huyết sắc trong mắt càng đậm. Khi tay phải của hắn nâng lên, vận chuyển công pháp huyết sát giới, cưỡng ép rút ra một tia bất tử huyết khí ở trong huyết nhục trong cơ thể, xuyên qua ngón tay, đột nhiên hất về phía Tống Khuyết đang tiến đến. Một đạo kiếm khí rõ ràng là không giống bình thường bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu ngón tay của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn kỹ thì huyết khí này lại chứa một tia màu vàng, nó vừa xuất hiện thì ngay lập tức có một cỗ khí tức khó mà hình dung từ trong đạo kiếm khí này bạo phát đi ra. Khi những âm thanh ầm ầm khuếch tán, huyết khí ở bốn phương đều bị chấn động, giống như là gặp vương giả, trong chốc lát đã bị rút tới. Chúng dung nhập vào bên trong đạo kiếm khí này, khiến cho nó nhanh chóng trở nên khổng lồ, trong chớp mắt đã biến to khoảng 10 trượng. Nó ở trong toàn bộ Trung Phong, giống như mặt trời ban trưa, nhìn cực kỳ rõ ràng. So sánh với nó thì tất cả kiếm khí của những người khác giống như là đều thấp kém, mà chỉ có kiếm khí của Bạch Tiểu Thuần mới là chính tông nhất, lại càng có một cỗ vô thượng bá ý, giống như vạn kiếm chi chủ xuất hiện. Trong nháy mắt, làm rung chuyển thương khung, thậm chí còn khiến cho tâm thần của tất cả mọi người bốn phía đều trở nên cuồng loạn. Kiếm khí của bọn hắn dường như có chút không bị khống chế, giống như đang run rẩy. Cùng run rẩy, còn có cả tu vi của bọn hắn. Cảnh tượng này khiến cho đám người hoảng sợ nghẹn ngào. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là kiếm khí gì? Trời ạ, Dạ Táng này, hắn tu hành chính là huyết sát giới a. Cho dù là những trưởng lão trúc cơ trung kỳ ở bốn phía kia cũng đều vì những kiếm khí này xuất hiện mà giật nảy mình. Khi mà bọn hắn còn đang trợn mắt há mồm, thì đạo kiếm khí không giống bình thường, kinh diễm tuyệt luân này đã lao thẳng đến Tống Khuyết. Tống Khuyết biến sắc, không kịp nghĩ nhiều. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, ba đạo kiếm khí của gã lập tức bị phá thành mảnh nhỏ hóa thành sơn phong nhưng cũng khó mà ngăn cản, ầm ầm nổ tung. Mà thân hình gã thì phun ra máu tươi, mang theo hoảng sợ cùng với mờ mịt, đột nhiên lùi lại. Không có khả năng, ngươi, Tống Khuyết tê cả ra đầu, kiếm khí này, của Bạch Tiểu Thuần làm cho gã rung động đến cực hạn. Cho tới bây giờ gã còn chưa thấy qua kiếm khí nào như thế, uy lực của nó to lớn vượt qua tưởng tượng của gã, thậm chí so với kiếm khí mà gã tu hành bao ngày dưới thác máu còn bá đạo hơn. Chẳng những gã bị rung chuyển, mà tất cả mọi người ở bốn phía lúc này cũng đều bị rung động, đều bị kiếm khí này của Bạch Tiểu Thuần chấn kinh, từng người trợn mắt há mồm, da đầu run lên từng đợt. Thậm chí ở trong khoảnh khắc này, đám người Thiếu Trạch Phong, Vô Danh Phong, Thi Phong cũng đều trợn to mắt. Mà đại trưởng lão của ba ngọn núi lại càng trợn mắt há mồm, ngay cả ánh mắt ở bên trong huyết tử điện của ba ngọn núi vào lúc này cũng đều mãnh liệt rõ ràng. Còn có Tổ Phong, vào giờ phút này truyền ra tiếng kinh hô. Đây là kiếm khí của cảnh giới luyện huyết thành tương, tiểu tử này tên là Dạ Táng. Hắn lại có thiên phú như vậy, thế mà cứ im lặng đạt đến cảnh giới như thế. Huyết sát giới, dung luyện huyết làm chủ. chia ra làm bốn cảnh giới luyện huyết hóa khí, luyện huyết thành tương, nghịch huyết phản tổ, huyết khí thành kiếp. Càng có nhiều thần thức ầm ầm giáng xuống trung phong, cẩn thận chú ý tới trận loạn chiến này. Một trận chiến này, trong khoảnh khắc đã bị cao tầng của Huyết Khê Tông chú ý, mà tất cả những điều này chính là vì một đạo kiếm khí kia của Bạch Tiểu Thuần. Xiết Dạ Táng, người này không chết thì ngày sau chúng ta nhất định bị hắn trả thù. Khu vực hạ chỉ trung phong, thần toán tử phát ra một tiếng rít, lập tức bấm niệm pháp quyết xuất thủ, mà những người khác ở bốn phía vào lúc này cũng đều hiểu ra, đồng loạt tái khởi sát ý, tập hợp lực lượng của mọi người, toàn bộ ra tay, đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Người này không thích hợp, hắn dung không phải là huyết sát giới của trung phong ta. Tống Khuyết gầm nhẹ, con mắt đỏ hồng, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Gã cũng không biết vì cái gì mà kể từ sau khi giao thủ với tên Dạ Táng ở trước mắt này thì trong lòng gã lại dâng lên sát ý, giống như cùng đối phương có thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Cảm giác này có chút đột ngột, nhưng lại tồn tại rất chân thực. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tránh đi, nhìn đám người xung quanh giống như những con sói hung tàn. Hắn giận quá hóa cười, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, càng có một cỗ lãnh khốc từ trên mặt nạ của hắn phát ra. Dạ Táng ta dung không phải là huyết sát giới. Như vậy thì ta sẽ để cho đám người các ngươi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, cái gì? Mới là huyết sát giới. Thân hình Bạch Tiểu Thuần nhảy lên một cái. Đến khi lên tới giữa không trung, khi mà những tu sĩ trúc cơ kia hóa thành từng đạo đánh tới, hắn thở sâu, tay phải nâng lên, hướng về trung phong ở phía dưới bỗng nhiên chỉ một cái. Chương 204, nghịch huyết phản tổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Huyết khí, đến, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống to. Ngón tay hắn đưa xuống, rồi xuất hiện một màn khiến tất cả tu sĩ trúc cơ trung phong đang hóa thành cầu vồng lao đến đều kinh hoàng. Toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay trung phong ầm ầm chấn động. Huyết khí như nhận được triệu hoán của Bạch Tiểu Thuần, cảm nhận được lời kêu gọi của cùng mạch mình mà trở nên linh động, tản mát ra một sự sung sướng, sôi nổi, lập tức trào dâng lên. Từng sợi huyết khí bay lên, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Lượng huyết khí rất nhiều, từ khu thảo mộc, từ khắp các động phủ, từ bên trong huyết đầm, trong thác nước huyết sắc, trong mỗi tấc đất trên bề mặt toàn bộ khu vực đốt cuối ngón tay trung phong, từ khắp mọi nơi bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm, một màn kinh thiên động địa đến khó mà tưởng tượng được, huyết khí vô cùng tận bay thẳng lên không trung nhuộm đỏ cả một vùng trời. Huyết khí này vô cùng nồng đậm, tựa như có thể che phủ cả trời đất, rồi nhanh chóng bay lên không trung, dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần như trở thành vương giả của bọn chúng, chỉ một câu nói của hắn, chỉ một lời kêu gọi của hắn lại có thể khiến toàn bộ huyết khí khu vực đốt cuối ngón tay trung phong sôi trào lên. Thậm chí không chỉ có khu vực đốt cuối ngón tay, mà cả huyết khí ở khu vực đốt giữa cũng bộc phát ra, tạo thành một cột máu kinh thiên động địa, vươn tới tận trời cao, như muốn đi vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Toàn bộ trung phong, khoảnh khắc này, đều nổi lên chấn động, kinh thiên động địa. Loại kịch biến này khiến mấy chục tên tu sĩ trúc cơ xung quanh hoảng hốt, cả đám chợt run lên, thậm chí bọn hắn còn kinh hãi phát hiện huyết khí trong cơ thể mình vậy mà cũng có dấu hiệu muốn thoát ra khỏi người. Tất cả lập tức hít vào một hơi lạnh, đến mấy tên trúc cơ trung kỳ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể tin được, trong đầu quay cuồng dậy sóng. Từng đạo cầu vồng từ phía gần đầu ngón tay cũng lần lượt lao tới đây, hóa thành những thân ảnh tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cả đám cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn là dạng quái thai gì vậy? Huyết khí này, vậy mà nghe theo hiệu lệnh của hắn. Chết tiệt, Dạ Táng này lợi hại như vậy, sao lại không phải là địa mạch trúc cơ? Tu sĩ Ba Sơn Phong, Thiếu Trạch Phong, Vô Danh Phong, còn cả Thi Phong đều trợn mắt há hốc mồm. Ba vị đại trưởng lão của ba tòa Sơn Phong này đã bay ra từ lâu, lúc này cũng nhìn qua trung phong bằng ánh mắt không tưởng tượng nổi. Đây là, loại khí thế này, cũng lúc này, ba vị huyết tử trong điện huyết tử trên đỉnh núi cũng đồng thời xuất hiện. Ba người này đều là thanh niên, nhìn qua đều cho người khác cảm giác sâu không lường được, cả ba đều ngưng trọng nhìn về trung phong phía xa, trong lòng mỗi người đều dậy sóng. Ngay khi toàn bộ huyết khí khu vực đốt giữa ngón tay dâng lên, đại trưởng lão Tống Quân Uyển đang cùng 9 vị huyết sắc trưởng lão bàn chuyện quan trọng. Trước đó, bọn họ cũng có nghe nói đến trận giết loạn ở khu vực đốt cuối ngón tay thế nhưng cũng không ai suy nghĩ nhiều, ngay khi huyết khí dâng lên ngập trời thì tâm thần cả đám mới chấn động. Đến khi huyết khí ở khu vực đốt giữa ngón tay dâng lên thì Tống Quân Uyển lộ ra vẻ không cách nào giải thích được, vội vàng kết thúc thương nghị, nhanh chóng bay ra. 9 vị huyết sắc trưởng lão cũng không cách nào tưởng tượng nổi, vội bay theo sau. 10 người nhanh chóng bay ra, liếc mắt nhìn thấy huyết khí ở toàn bộ trung phong được bộc phát chưa từng có từ trước tới nay, phóng thẳng lên bầu trời, đứng nơi đó, Bạch Tiểu Thuần như mặt trời ban trưa, tựa như huyết ma, mái tóc không gió mà bay, ánh mắt đầy lãnh khốc, toàn thân tản ra vô tận khắc nghiệt. Chuyện này, Trời ạ, toàn bộ huyết khí của Sơn Phong đều ngưng tụ về phía hắn. Trong lúc tâm thần của tất cả huyết sắc trưởng lão kia đều ầm vang, thì hơi thở của Tống Quân Uyển cũng trở nên dồn dập, vẻ mặt biến sắc. Trong khoảnh khắc này, thần thức của phần lớn các vị thái thượng trưởng lão cũng ầm ầm phủ xuống Trung Phong, sau khi cảm nhận được hết thảy kịch biến này, tinh thần bọn họ cũng không còn bình tĩnh được. Nghịch huyết phản tổ, sao lại có chuyện này được chứ? Tiểu tử giả táng vậy mà đạt được cơ duyên này, có thể nghịch huyết phản tổ. Chết tiệt, lúc trước ai đã khảo thí tư chất của hạt giống này vậy, nếu biết được hắn có thể tu thành huyết kiếm, có thể nghịch huyết phản tổ, Huyết Khê Tông ta nói gì cũng cố gắng cho hắn địa mạch trúc cơ a. Ngay lúc thần thức của đám thái thượng trưởng lão còn đang chấn động, thì một thần thức còn mạnh mẽ hơn hẳn cảnh giới của những người này, áp chế tất cả mọi người đột nhiên phủ xuống, tựa như nó ảnh hưởng đến cả bầu trời nên khiến toàn bộ thiên địa nơi này thoáng vặn vẹo một chút. Nghịch huyết phản tổ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, trong hơn 10 vạn người tu hành công pháp Huyết Khê Tông thì chỉ có một người, vì huyết mạch không phù hợp, hậu tích bạc phát tích lũy sâu dày, từ từ rồi mới tốt lên cho nên cũng không phản tổ giống người thường được. Cơ duyên này từng xuất hiện 2 lần, trước khi biểu hiện ra thì người khác rất khó nhận ra được. Giọng nói tang thương vang lên khắp tâm thần của các vị thái thượng trưởng lão. Dưới sự dung nhập của lượng huyết khí dồi dào như vậy, trong khi tất cả mọi người trở nên kinh hãi, thì Bạch Tiểu Thuần cũng thét dài lên một tiếng, cả người hắn run rẩy, điên cuồng hấp thụ huyết khí. Cơ thể hắn lúc này tựa như một cái động không đáy, dưới sự hấp thu huyết khí điên cuồng. Như vậy, bất tử bì trên người hắn dần tản ra hào quang chói mắt, mà tia sáng cũng không còn là màu vàng kim, mà hoàn toàn là màu đỏ máu. Màu đỏ này, chính là tiêu chí, để khiến người khác lập tức nhận ra được. Chính là ấn ký của Huyết Khê Tông, không có hào quang sáng chói gì, cũng không có chứng cứ gì cả, nhưng chỉ như thế thôi cũng chứng minh, Bạch Tiểu Thuần đang thi triển, chính là công pháp của Huyết Khê Tông. Huyết quang tràn ra 8 hướng, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Sau lưng đột ngột xuất hiện một hư ảnh cực lớn, hư ảnh này vô cùng khổng lồ với làn da màu xanh lá, gương mặt dữ tợn, hàm răng chìa ra ngoài, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Móng tay nó sắc bén như có thể rạch xé được mọi tầng ngăn cách, còn có một cái sừng sắc nhọn như muốn đâm rách cả bầu trời, thêm vào đó còn một cái đuôi đầy vảy quét ngang hư vô, rít lên tiếng xé gió. Hư ảnh này chính là tồn tại trong truyền thuyết Man Quỷ. Giờ khắc này, hư ảnh Man Quỷ xuất hiện, cũng đại biểu cho tầng thứ nhất Bất Tử Kim Cương Quyền hoàn toàn ngưng kết. Khi hư ảnh Man Quỷ này vừa xuất hiện, đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong trợn to hai mắt, rồi gào rú lên. Huyết tử Thiểu Trạch Phong cũng ầm ầm chấn động thân thể, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Giả táng này, Thiểu Trạch Phong chúng ta muốn có hắn. Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong cũng tương tự vậy, lão không cách nào không kích động, vì hư ảnh Man Quỷ này được khắc trên đồ đằng của Thiểu Trạch Phong, chính là bí pháp mà nhiều đời Thiểu Trạch Phong sau khi nghiên cứu bàn tay khổng lồ của huyết tổ mới minh ngộ ra, thế nhưng giả táng trước mắt này, lại nghịch huyết phản tổ, tự động ngưng tụ, khiến cho Thiểu Trạch Phong hoàn toàn điên cuồng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung gầm lên một tiếng, huyết khí được hấp thu rồi chạy một vòng trong người, sau đó được tán ra. Ngoài, phía sau lưng hắn, một thanh huyết kiếm khổng lồ bắt đầu ngưng tụ ra mũi kiếm. Theo đó, Bạch Tiểu Thuần hấp thu huyết khí càng thêm nhiều nữa, lại vận chuyển một vòng trong người rồi phóng xuất ra ngoài, đến cuối cùng, trong tiếng nổ vang trời, thanh đại kiếm sau lưng hắn xuất hiện thân kiếm, đốc kiếm, cuối cùng là chuôi kiếm. Mọi chuyện tưởng như rất dài dòng, nhưng thực tế lại chỉ gói gọn trong vài hơi thở, một thanh đại kiếm huyết sắc nguyên vẹn, cuối cùng xuất hiện. Mọi người còn đang hít vào một hơi lạnh, thì Bạch Tiểu Thuần nâng hai tay lên nắm chặt lấy thanh đại kiếm đầy khí thế này, gầm nhẹ một tiếng rồi kéo lên một vòng cung huyết quang, hướng thẳng xuống mấy chục tên tu sĩ trúc cơ phía dưới, đột nhiên, chém. Đây, mới chính là huyết sát giới. Các ngươi đã muốn giết ta, thì ta để giết các ngươi trước vậy. Tiếng Bạch Tiểu Thuần vọng khắp, một kiếm rách trời nháy mắt rơi xuống, huyết khí bốn phía xung quanh lao thẳng tới huyết kiếm, không ngừng dung nhập vào bên trong khiến kích thước kiếm ngày càng khổng lồ. Trong chớp mắt, thanh kiếm đã lớn tới vài chục trượng. Một kiếm chém xuống, ầm ầm bộc phát ra một khí tức hủy diệt. Mấy chục tu sĩ trúc cơ này tái nhợt mặt mày, gào lên thê lương, chỉ còn cách liên thủ lại với nhau, toàn lực thi triển tất cả đòn sát thủ của mình nhằm ngăn cản một nhát chém của thanh kiếm này. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên chấn động thiên địa, một kiếm rơi xuống, mấy tên tu sĩ trúc cơ đứng trước thét lên, rồi thân thể ầm ầm sụp đổ, như một phản ứng dây chuyền khiến mấy người phía sau bọn hắn cũng run rẩy cả người. Dưới lực lượng trùng kích của huyết kiếm, bọn họ đã sắp sửa sụp đổ, ánh mắt Tống Khuyết trong đám người này lần thứ hai, lộ ra vẻ dữ tợn và liều chết, thì chợt một tiếng hừ lạnh vang lên. Đã đủ rồi, huyết khí, tán, thanh âm truyền ra, như sấm động cuồn cuộn, huyết kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần run rẩy mãnh liệt, rồi nhanh chóng tiêu tán đi trông thấy, hóa lại thành huyết khí tản ra xung quanh. Toàn bộ Trung Phong đột nhiên chấn động, một lực lượng to lớn như đang phủ xuống khiến cả Trung Phong rung chuyển. Thậm chí, trong chớp mắt này, trên mặt đất ở Trung Phong đột nhiên xuất hiện từng phù văn trận pháp. Những phù văn này như đã được khắc trên ngón tay này từ rất lâu rồi, trở thành một lực lượng ngoại lực khống chế. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, hắn cảm nhận rõ khi giọng nói kia xuất hiện thì huyết khí nơi này đã không còn theo điều khiển của chính mình. Chủ nhân của giọng nói kia có trình độ điều khiển huyết khí cao thâm hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy phương pháp đối phương điều khiển huyết khí, nhìn như cao thâm hơn nhưng thực tế chỉ dựa vào ngoại lực mà thôi. Không như chính bản thân hắn, nếu xét kỹ thì hắn và những huyết khí này là cùng mạch. Chưa đủ, nghe thấy đối phương nói vậy, mặc kệ đối phương là ai, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy phẫn nộ, mà lần này, hắn không đè nén xuống được. Lúc bọn hắn tới giết ta, tại sao không nói đã đủ rồi? Bây giờ ta phản kích muốn giết bọn hắn, ngươi lại nói đã đủ rồi. Ta không phục, từ lúc đến huyết khê tông này, Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy mình luôn cúp đuôi mà sống, dưới cơn giận bộc phát, hắn cảm thấy ấm ức trong lòng. Cho nên, sát ý đối với đám tu sĩ hộ pháp trúc cơ khiến bản thân phải liều mạng như vậy lại tràn lên. Đều tại các ngươi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, sự việc đã không tốt, hắn dứt khoát triệu hoán ra bàn tay khổng lồ làm cho huyết khê tông phải đại loạn một lúc, rồi thừa cơ chạy trốn. Cho nên khi huyết kiếm bị tán đi, uy áp bốn phía tràn ngập, mấy chục tên tu sĩ trúc cơ vừa mới thở nhẹ ra một hơi, thì cả người Bạch Tiểu Thuần xông tới trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ trúc cơ, đưa tay phải lên đánh xuống một quyền. Dầm một tiếng, tên tu sĩ trúc cơ vừa mới thở nhẹ ra này phản ứng chậm một nhịp, cả người hứng lấy một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp phun máu tươi, tâm mạch đứt từng khúc. Ngươi, gã trợn to mắt, tuyệt khí bỏ mình, mấy tên còn lại lập tức đại loạn, còn đang muốn tản ra thì Bạch Tiểu Thuần đã mặc kệ tất cả, càng nghĩ càng thấy ấm ức, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát cơ lại tiếp tục xông lên. Chương 205, thật là một tông môn tốt mà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần đã giết đỏ cả mắt rồi, từ sự tình ở Lạc Trần gia tộc đã khiến hắn hiểu rằng, với những kẻ muốn tính mạng của mình, thì bản thân hắn phải hung tàn hơn, phải ác hơn bọn chúng. Phải giết đối phương trước khi để bọn chúng giết mình, như vậy, mình mới có thể bảo toàn tính mạng. Lúc hắn ra tay, thì thân ảnh của hắn hóa thành một luồng cầu vồng, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Khi tới bên cạnh một tên hộ pháp trúc cơ vừa oanh kích ra một đạo kiếm khí, hắn hung hăng đụng thẳng vào y. Ầm một tiếng nổ vang lên, tên trúc cơ tu sĩ đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể y trực tiếp nổ bung, huyết nhục mơ hồ, khi lao ra từ đám máu thịt be bét, lập tức Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên chụp lấy một tên tu sĩ trúc cơ đang định đánh lén hắn. Trong tiếng kêu kêu thảm thiết, tên tu sĩ trúc cơ đó trực tiếp bị hung hăng xé ra. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều là máu tươi, hô hấp của hắn hỗn loạn, hai mắt đỏ thẫm và giống to. Đến đây, chạy cái gì? Không phải các ngươi muốn tới giết ta sao? Đến đây, nhoáng một cái, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện sau lưng một tên tu sĩ trúc cơ khác đang hoảng sợ muốn chạy trốn, đưa tay phải chụp lấy bả vai đối phương, tên tu sĩ trúc cơ này hét lên, đưa tay bấm niệm pháp quyết rồi đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần vụt qua, hắn không thèm để ý mà nắm cổ đối phương, hung hăng bẻ một cái. Âm thanh răng rắc vang lên, người này cũng khí tuyệt bỏ mình. Lúc Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn bốn phía, toàn bộ những tên tu sĩ trúc cơ còn lại đều điên cuồng bỏ chạy. Cả đám bọn chúng đều mang thần sắc sợ hãi, hoặc là chạy trốn về động phủ, toàn lực mở ra trận pháp bảo hộ, hoặc là chạy trốn tới chỗ xa hơn. Đại đa số trong đám người thì vừa hoảng sợ vừa tụ tập lại cùng một chỗ, hợp thành trận pháp, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần bước vào. Tống Khuyết và Thần Toán Tử cũng ở trong đám người này. Ngươi không phải là cần người. Ta chưa từng gặp qua hung ma nào tàn nhẫn như vậy cả. Trời ạ, không ngờ tên giả táng này lại khủng bố như thế. Những người này đã bị sự bộc phát của Bạch Tiểu Thuần dọa cho kinh hãi. Hiện giờ, ánh mắt bọn chúng khi nhìn Bạch Tiểu Thuần không khác một tên hung thần ác sát là mấy. Quần áo đẫm máu, thần sắc dữ tợn, ẩn chứa sát ý vô tận. Cái dạng tàn khốc này, cái loại điên cuồng này đã làm cho tâm thần mọi người run rẩy. Cho dù là Tống Khuyết, cũng đều hít vào một hơi sâu, còn Thần Toán Tử thì càng kinh hồn tán đảm. Bọn chúng thân là đệ tử huyết khê tông, tại trong mắt chúng nhân thì đều là kẻ hung tàn vô cùng. Nhưng vào giờ khắc này, trong mắt bọn họ thì Bạch Tiểu Thuần mới đúng là hung tàn không thể hình dung. Chỗ đặc biệt là, trong quá trình này, chủ nhân cái thanh âm ngăn cản Bạch Tiểu Thuần trước đây lại không có lên tiếng nữa. Thậm chí đám người đại trưởng lão cũng nhìn lại ở xa xa, từng người một đều đang động dung. Nhưng không một ai đi ngăn cản, thậm chí khi quá trình này xảy ra thì trên bầu trời có từng đường cầu vồng gào thét bay đến. Hóa thành thân ảnh mà nhìn cảnh Bạch Tiểu Thuần giết chóc, cũng không nói gì. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, Nhận thấy bản thân không cách nào đánh phá được trận pháp mà bọn chúng liên hợp bố trí thì hắn lại âm lãnh cười cười, dùng toàn lực bộc phát mà công kích một cái động phủ nằm ở bên cạnh. Một nén nhang trôi qua, dựa vào lực lượng thân thể kinh khủng, hắn trực tiếp phá tung cái động phủ kia, đi vào. Lúc đi ra, hắn kéo ra một cỗ thi thể tu sĩ trúc cơ vừa mới trốn ở trong đó, ném vào trận pháp do những người kia bố trí. Khi sự mỏi mệt lan tràn toàn thân, thì hắn dứt khoát ngồi ở một bên, lau máu tươi trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn những người đang ở bốn phía trên bầu trời. Nhìn một vòng, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm giác mỏi mệt lại tràn tới, mấy cái gân xanh nổi lên cũng dần được thả lỏng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ mà sợ khi nhớ tới từng màn vừa xảy ra, tuy rằng đã xả được cơn dập, nhưng bây giờ hắn lại phát sầu. Chẳng qua ta không có lộ ra công pháp Linh Khê Tông, đều dùng thuật pháp Huyết Khê Tông thuật pháp, về phần thuật luyện thể. Căn bản thì cũng có chút liên quan đến Huyết Khê Tông. Nói như vậy, coi như bọn họ có trừng phạt ta, thì chắc sẽ không đến mức sẽ giết chết ta đâu nhỉ, Bạch Tiểu Thuần run sợ, hắn cũng không chắc việc Triệu Hóa Ẩn ra đại thủ vừa rồi có làm đổ bể mọi chuyện tại Huyết Khê Tông hay không nữa. Cả ngọn Trung Phong hoàn toàn yên tĩnh, dù là ở Huyết Khê Tông thì sự tình giết chóc như vậy cũng rất ít khi nhìn thấy. Trận chiến này tạo ra chấn động quá lớn, nhờ một trận chiến này mà Bạch Tiểu Thuần không những uy hiếp bát phương mà hắn còn khiến cho rất nhiều người có nhận thức mới về dạ táng. Giết đủ chưa, trong không gian yên tĩnh ở đây, thanh âm tang thương trước đây lại một lần nữa quanh quẩn bốn phương tám hướng. Có một thân ảnh mơ hồ, chậm rãi ngưng tụ trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đó là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu máu. Y đứng đó, chắp tay sau lưng, dùng mắt lạnh nhạt nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Trên người y ẩn chứa một cỗ huyết khí kinh người, giống như đồng cảm cùng với thiên địa nơi này, cùng đồng cảm với ngọn trung phong này. Loại huyết khí này hóa thành uy áp, khiến cho linh hải trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần đều chấn động. Nhất là ánh mắt của người đàn ông trung niên này, lúc nhìn về Bạch Tiểu Thuần thì dường như có thể xuyên thấu và chứng kiến hết thảy mọi thứ có trong cơ thể hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, không cách nào có thể che giấu dưới ánh mắt ấy. Cũng may cái mặt nạ của tông môn thần bí kia là chí bảo. Nhờ nó che giấu mà người đàn ông trung niên chậm rãi thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, tay phải lão vung lên, bất chợt có một cái bình nhỏ bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên phú không tầm thường, nghịch huyết phản tổ, càng khó có được. Là lại có ma tính, đáng tiếc, chỉ là phàm đạo trúc cơ. Bên trong có ba viên linh huyết đan, nó không những có thể giúp cho thương thế của ngươi khôi phục, mà còn làm cho cảm ứng huyết khí càng thêm sắc bén. Nói xong, người đàn ông trung niên này có chút tiếc nuối, quay người bay lên không trung. Thân ảnh bị gió thổi qua, chậm rãi tiêu tán đi. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn đã chuẩn bị nhận trừng phạt, thế nhưng rõ ràng người này không những không trừng phạt, lại còn cho hắn một bình đan dược. Ngay khi BTT còn đang sửng sốt, thì hơi thở của mấy đại trưởng lão đang đứng giữa không trung trở nên dồn dập, ánh mắt lóe sáng kỳ dị. Vừa rồi bọn họ không nói gì là vì đã có lão tổ hàng lâm, và lại biến hóa của dạ táng lúc này quá lớn so trước kia nên họ hơi nghi ngờ. Nhưng vừa rồi, lão tổ đã tự mình kiểm tra về sau, hiển nhiên đã xác nhận hắn không có vấn đề gì, vì vậy lập tức lửa nóng nổi lên. Bọn họ cảm thấy cái tên dạ táng này chẳng những thiên phú tuyệt đỉnh, mà lại có thể chém giết nhiều người như vậy. Chuyện này thật hiếm thấy, rõ ràng chính là do ma tính theo như lời lão tổ nói. Hơn nữa, khi nhớ tới sự độc địa và bá đạo của hắn trong trận tranh đoạt trúc cơ đan lúc trước, thì bọn họ càng thêm thưởng thức hắn. Về phần việc Bạch Tiểu Thuần giết người đã vi phạm môn quy thì bọn họ lại không thèm để ý. Huyết Khê Tông là nơi mạnh được yếu thua, trong bọn họ có kẻ nào mà tay không nhiễm đầy máu tươi chứ? Tài nghệ không bằng người, lại cố tình trêu chọc cường giả thì chính là tự tìm chết. Cho nên, đối với tu sĩ tầng chót, nói môn quy không bằng nói đó chính là một loại bảo hộ, còn đối với những cường giả trúc cơ trở lên, thì chỉ có thể nói là cường giả vi tôn. Hơn nữa năng lực gây chuyện của Bạch Tiểu Thuần đã đủ khiến bọn họ động dung. Nên biết rằng, việc làm cho tất cả mọi người ưa thích cùng với chuyện làm cho tất cả mọi người hận thấu xương, độ khó mặc dù không giống nhau, nhưng kết quả lại như nhau. Bất luận làm được một cái nào trong hai điều đó, đều xem như là thành tựu. Người trước là chính, người sau là ma. Loại ma tính này, đại biểu cho việc giả táng nếu không chết, thì chờ sau này khi tu vi hắn cường hãn, nhất định là một thế hệ cự phách, hoặc là quét ngang thiên hạ, hoặc là bị thiên hạ quét ngang. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong, vị tu sĩ có thân thể to con vạm vơ kia, lập tức bay ra, tiến đến cười nói. Giả táng sư đệ, về với Thiếu Trạch Phong của ta đi, với phương pháp luyện thể của ngươi mà không đến Thiếu Trạch Phong thì thật là lãng phí đấy. Vào Thiếu Trạch Phong, ta cho phép ngươi ở khu vực đốt giữa ngón tay. Đến đây đi, nếu ở chỗ đó thì ngươi có thể tu luyện đại thành luyện thể mà ngươi trước đây chưa bao giờ đạt tới a. Trong mắt đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong toàn là lửa nóng, không ngừng mà mở miệng nói ra liên tiếp chỗ tốt, Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm, trong mắt lộ ra mờ mịt lúc, thì Phong đại trưởng lão cũng lập tức hàng lâm. Đừng nghe lão ta nói, Dạ Táng, đến thi phong của ta, thi phong mới là gia viên luôn luôn là nhà của ngươi nha. Đến đây đi, thi phong của ta có rất nhiều thi thể xinh đẹp, mặc ngươi lựa chọn. Dạ Táng sư đệ, bọn hắn nói không có chút thành ý nào. Hãy đến vô danh phong của ta cho ngươi tiến vào hàng ngũ huyết sắc trưởng lão, có đủ đặc quyền ở vô danh phong. Sau này, không ai dám trêu chọc đến ngươi nữa. Chu Nho vô danh phong, lớn tiếng mở miệng, vì muốn đoạt được Bạch Tiểu Thuần là tu sĩ nghịch huyết phản tổ, lão ta cũng liều mạng bỏ ra cái giá lớn. Bạch Tiểu Thuần bối rối, hiện tại còn không có kịp phản ứng, một màn kịch này đã làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm ra, đại họa, ở trước mặt mọi người mà giết 7-8 CTN tu sĩ trúc cơ tu sĩ, càng là dẫn động huyết khí trung phong, thậm chí mặc dù hắn không biết người đàn ông trung niên kia, nhưng có thể đoán được người đó nhất định là một vị thái thượng trưởng lão nào đó, thậm chí có khả năng là một trong các vị lão tổ. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn a, nếu hết thảy những sự tình loại này phát sinh ở Linh Khê Tông thì chính là đại họa. Bạch Tiểu Thuần biết rõ môn quy, kết quả chuyện này là bị chấp pháp đường phanh thây xé xác, phế bỏ tu vi, giết luôn hồn phách. Nhưng hôm nay, tại huyết Khê Tông này, kết quả rõ ràng lại trái ngược. Lúc mà Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người, bỗng nhiên có một tiếng cười nhõng nhẽo truyền đến từ đằng xa, thân thể mềm mại của Tống Quân Uyển bắn ra mị lực khắp bốn phía, nàng mang theo một làn gió thơm đi tới. Khi nhìn về Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng lộ ra sự thưởng thức mãnh liệt, tựa như nhặt được của quý vậy. Lúc đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thì nàng ta lại quay người đưa lưng về phía hắn, rồi dùng ánh mắt mang híp chặt mà quét về phía những người khác. Nơi này là Trung Phong, mấy người các ngươi tới nơi này đào người của ta sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên, lập tức thấy được bóng lưng Tống Quân Uyển ở trước mặt. Người phụ nữ này ăn mặc mát mẻ, quần áo tinh mỹ, còn có da thịt tuyết trắng rất hấp dẫn. Những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ cần liếc qua một lần, ánh mắt liền nhìn thẳng, nhịn không được xúc động muốn nghiên cứu cẩn thận một lần. Hết trong sáng rồi sao? Khi nhìn rõ ràng cử động cố ý của Tống Quân Uyển, lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, thì các đại trưởng lão thuộc ba ngọn núi khác thi nhau thở dài một tiếng. Với thủ đoạn của Tống Quân Uyển, bọn họ cũng đành bất đắc dĩ, chỉ là có chút tiếc nuối mà nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó quay người rời đi. Cho đến lúc bọn họ rời đi hết, dáng vẻ tươi cười của Tống Quân Uyển biến mất. Hóa thành âm lãnh, ánh mắt đảo qua tu sĩ trúc cơ trung phong đang. Bốn phía kia, dưới cái nhìn này, những người đó đều nhao nhao run sợ, cúi đầu không dám nói. Tống Khuyết càng thêm sợ hãi, không dám nhìn nàng, từ nhỏ hắn chỉ sợ có một mình người gì nhỏ này thôi. Tất cả giải tán đi, nhớ kỹ, phải dọn dẹp nơi này sạch sẽ một chút. Sau khi Tống Quân Uyển nhàn nhạt mở miệng, thì bốn mọi người bốn phía mới nhẹ nhàng thở ra. Từng người một cung kính và nhanh chóng rời đi. Rất nhanh sau đó, nơi này liền an tĩnh lại. Nhìn đã đủ chưa, Dạ Táng đệ đệ? Lúc này Tống Quân Uyển mới quay người, trên mặt nàng lộ ra ra dáng vẻ cười mà không phải cười. Lúc cúi người, nàng dùng ngón tay như ngọc nâng cằm của Bạch Tiểu Thuần lên. Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, vội ho khan một tiếng, nhanh chóng đứng lên và ôm quyền cúi đầu về phía Tống Quân Uyển. Bái kiến Tống tỷ tỷ, sau này nên cẩn thận một chút, sự hỗn loạn ở huyết Khê Tông cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu không loạn như thế thì thực lực tông môn còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm một địch nhân mà chiến, giúp cho tông môn không sụp đổ. Bất quá chỉ cần lão tổ còn sống, thì mọi hỗn loạn đều bị áp xuống hết. Vì vậy, cứ an tâm lưu lại Trung Phong đi, biểu hiện của ngươi càng mạnh thì càng được tôn trọng. Tống Quân Uyển cười cười, nụ cười của nàng như là hoa hồng nở rộ, trên người của nàng tỏa ra một vẻ xinh đẹp không nói rõ được. Tống tỷ tỷ, vị vừa rồi kia, là lão tổ à? Bạch Tiểu Thuần trần trừ một chút mới hỏi, vô cực tử lão tổ, Tống Quân Uyển nhẹ giọng mở miệng, nhìn bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác, che miệng cười cười, hơi thở như lan. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, một lúc lâu sau, hắn thở sâu. Nguyên lai lão ta chính là vô cực tử, là thiên kiêu tuyệt thế vào 800 năm trước. Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh, dần dần trong lòng xuất hiện sự cảm động, hắn cảm thấy huyết Khê Tông đối xử với hắn thật quá tốt. Còn ở Linh Khê Tông, nếu gây ra đại họa thì sẽ bị trừng phạt rồi, thế mà ở đây, hắn chẳng những không bị trách phạt mà còn được khích lệ và ban thưởng thêm nữa chứ. Hơn nữa đại trưởng lão mấy ngọn núi đều muốn tranh đoạt bản thân hắn, hơn nữa đại trưởng lão ngọn Trung Phong Tống Quân Uyển còn là một người xinh đẹp nóng bỏng nữa chứ. Nhất là nơi đây vô cùng thích hợp để bản thân hắn tu luyện bất tử trường sinh công, cả về thánh địa tu hành hay về huyết khí. Hết thảy những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm nhận rằng, huyết Khê Tông mới là nơi thích hợp nhất với hắn. Thật sự là một cái tông môn tốt mà. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu cảm thán. hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tình, không ngừng mà nhắc nhở bản thân, mình là đệ tử Linh Khê Tông, là địch nhân Huyết Khê Tông. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được cảm thấy, Huyết Khê Tông quả thực là nơi rất tốt. Chương 206, hung danh hiển hách, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này đã không còn là hoàng hôn, trăng sáng đã treo cao, mặt trăng bên ngoài vốn màu trắng bạc, thế nhưng bên trong Huyết Khê Tông nhìn lên thì lại là một màu đỏ thẫm. Ánh trăng rơi xuống cũng là huyết sắc, bao trùm lấy toàn bộ Huyết Khê Tông khiến nơi này đầy cảm giác đáng sợ. Nếu là một đệ tử của tông môn khác nhìn cảnh tượng này hẳn sẽ phải chấn động tâm thần, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần đã ở đây một khoảng thời gian, nhìn đã quen mắt rồi. Theo ánh trăng, Bạch Tiểu Thuần men theo con đường đi lên trung phong, bốn phía xung quanh đều bị tàn phá, không ít cây cối, mặt đất và động phủ đều vỡ nát, xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Một trận chiến ban ngày đã hoàn toàn khiến danh khí Bạch Tiểu Thuần bộc phát, dung chuyển tất cả mọi người ở trung phong. Huyết Khê Tông vốn dựa vào đạo lý mạnh được yếu thua, do đó, cường giả càng được tôn kính. Bạch Tiểu Thuần lại thông qua một trận chiến ban ngày này, lộ ra sự tàn bạo, điên cuồng, khát máu, hết thảy, đều khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Một người, chiến mấy chục trúc cơ, còn bị hắn giết chết 7-8 người, cho dù có ở Huyết Khê Tông thì việc này cũng rất hiếm thấy, Bạch Tiểu Thuần cũng nhờ vậy mà thành công trở thành một cơn ác mộng của rất nhiều người. Không người nào nghi ngờ hắn không phải là đệ tử Huyết Khê Tông, nếu như dạng người này còn không phải, thì người khác cũng không cách nào hình dung được phải như thế nào nữa. Ta thật sự không thích chém chém giết giết, Bạch Tiểu Thuần đầy cảm, khái đến động phủ của mình vốn đã bị phá hủy chỉ còn lại phế tích. Hắn thở dài ngồi một bên, thầm tính toán sáng mai phải đi tìm một động phủ. Tốt khác, một đêm vô sự trôi qua, tràng cảnh ban ngày vừa rồi quả thật là cơn ác mộng đối với đám tu sĩ trúc cơ. Nguyên một đêm này, tâm thần của bọn họ đều hoảng hốt. Bọn họ sợ Bạch Tiểu Thuần trả thù, cho nên đều mở tất cả trận pháp trong động phủ, thậm chí một số người vẫn không yên tâm mà chạy trốn khỏi trung phong tạm lánh xa khỏi tràng phong ba này. Một trận bộc phát điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần cũng trong một đêm này được truyền khắp Huyết Khê Tông, khiến đám tu sĩ trúc cơ của ba ngọn phong còn lại, Thiểu Trạch Phong, Thi Phong, Vô Danh Phong khi nghe kể lại đều chấn động tâm thần. Một người, đối kháng với mấy chục tên trúc cơ, dám kháng mệnh lão tổ, trước mắt bao nhiêu người, đánh chết 7-8 người, khiến người khác không thể không liên thủ bày trận tự vệ. Chỉ trong một đêm này, đủ mọi tin đồn điên cuồng lan khắp mọi ngóc ngách Huyết Khê Tông. Thậm chí đệ tử nội môn tại khu vực MU bàn tay cũng nhanh chóng biết đến chuyện Bạch Tiểu Thuần, người nào cũng đều nhao nhao kinh hãi. Hơn nữa, trong lời đồn cũng dần khắc họa ra một Bạch Tiểu Thuần điên cuồng khát máu, khiến hầu hết đệ tử nội môn đều liên tưởng ra được vô số hình ảnh hung tàn trong đầu. Giả táng này quá lợi hại, hắn xé xác người sống, vừa uống tiên huyết, vừa tiến hành giết chóc. Ta nghe nói thực ra hắn không phải là tu sĩ, mà là một tên ma quỷ biến hóa thành, là một tên lệ quỷ vô lại. Lực lượng người này lớn vô cùng, lực va chạm có thể dung chuyển cả ngọn sơn phong. Lời đồn càng ngày càng nhiều, cho dù chỉ là một đêm, nhưng vẫn cứ lan rộng ra, khiến tất cả mọi người đều biết sau này, trong Huyết Khê Tông lại thêm một nhân vật không thể trêu chọc được, tên là Giả Táng. Sáng hôm sau, Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, đến khi bước đi trong trung phong thì tin đồn liên quan tới hắn đã lan truyền rộng khắp toàn Huyết Khê Tông, đệ tử ngoại môn cũng nghe được chuyện này. Thậm chí thông qua đủ loại phương thức mà chuyện này còn được lan tới các gia tộc tu chân bên ngoài Huyết Khê Tông. Có thể tưởng tượng được, không bao lâu sau, danh tiếng của Giả Táng cũng sẽ được các tông môn khác biết đến. Không thể không nhắc đến chuyện tin tức lan truyền tại Huyết Khê Tông còn nhanh chóng hơn cả ở Linh Khê Tông, vì dù sao thì thần kinh của đám tu sĩ trúc cơ Huyết Khê Tông luôn căng cứng, khó mà có được niềm vui thú nào khác. Hơn nữa bọn họ lại luôn đầy cuồng nhiệt với cường giả, cho nên lại càng lưu ý đặc biệt đối với những thiên kiêu mới quật khởi. Về điểm này, Bạch Tiểu Thuần bước đi trên đường nhỏ tại Trung Phong có thể cảm nhận được ngay lập tức. Tất cả tu sĩ trúc cơ trên đường này gặp hắn đều biến đổi sắc mặt. Không ít người tham gia trận chiến hôm qua nhanh chóng tươi cười đầy thiện ý, chắp tay chào hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm động, hắn cảm giác được cuối cùng thì cũng đã chứng tỏ được giá trị của mình, đã tìm được cảm giác như ở Linh Khê Tông, vì vậy cũng bày ra dáng vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Chỉ là vẻ tươi cười trên mặt hắn vừa xuất hiện, đám tu sĩ trúc cơ đầy thiện. Vừa nãy lại trợn tròn mắt tựa như không thể tưởng tượng được, một vài tên còn theo bản năng lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy kinh nghi. Bạch Tiểu Thuần sững người, tranh thủ trở về bộ dạng lãnh khốc như cũ, lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Bộ dáng như vậy lại khiến đám tu sĩ trúc cơ bên kia thở nhẹ ra một hơi, tựa như cảm thấy như vậy mới giống Giả Táng ngày thường đấy. Ta là một người tốt a, trong lòng Bạch Tiểu Thuần than thở, nhưng cũng không làm cách nào khác được, đành giữ nguyên nét mặt lạnh lùng lãnh khốc, đi đến đâu chừng mắt liếc nhìn đến đó, lập tức lại nhận được vô số tôn kính. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt đến mỏi mệt mới đến được nơi chọn lựa động phủ. Không đợi hắn tới nơi, lão giả ngày thường vốn đầy lạnh nhạt nay nhiệt tình chạy đến chào hỏi. Khi biết Bạch Tiểu Thuần tới đây chọn động phủ, lão giả này có chút sững người, sau đó nhanh chóng lấy ra quyển trục, cũng không như lúc trước mà tự mình mở ra cho Bạch Tiểu Thuần. Dạ sư đệ, ngươi xem nơi này thế nào, cảnh quan động phủ ưu nhã, huyết khí không tầm thường. Còn có cái này nữa, cái này cũng từng xuất ra được một thái thượng trưởng lão a, ngày thường ta cũng không đưa cho người khác chọn đâu đấy. Vậy cái này thế nào? Ta nhớ nơi này còn lưu lại vài khôi lỗi. Lão giả nhiệt tình giới thiệu từng cái khiến Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái, thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứ lãnh khốc như cũ. Sau khi nhìn kỹ qua một lần, lông mày hắn từ từ cau lại, cho dù mấy động phủ này có huyết khí nhiều hơn động phủ cũ của hắn, nhưng so ra lượng huyết khí vẫn cứ yếu kém hơn mấy động phủ nồng đậm hắn từng gặp qua. Nhìn Bạch Tiểu Thuần cau mày, lão giả định nói gì đó lại thôi, sau khi trầm ngâm một chút, nghĩ tới chiến tích của đối phương hôm qua, lão bèn nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cắn răng, thấp giọng nói. Dạ sư đệ, thật ra, ngươi không cần phải chọn lựa động phủ ở đây đấy. À, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, như có điều suy nghĩ. Lão giá dứt, khoát nói rõ ràng hơn, lại thấp giọng nói tiếp. Huyết Khê Tông ta vốn là cường giả vi tôn, rất nhiều động phủ, không phải do chọn lựa, mà là đoạt được đấy, ngươi vừa lòng cái nào, chỉ cần có khả năng giành được thì đó sẽ là của ngươi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn biết bản thân vốn ở Linh Khê Tông, không phải người Huyết Khê Tông, tư duy khó tránh khỏi đôi lúc sai lệch, bằng không thì mấy chuyện này hắn đã nghĩ tới đầu tiên mới phải. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, tiếp tục bày ra cái dáng lãnh khốc, nhẹ gật gật đầu với lão già kia rồi hất tay áo lên, quay người rời đi, trong lòng có chút hưng phấn. Loại cảm giác phá bỏ ngăn cấm này khiến hắn có chút chờ mong. Lão giả nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong lòng đầy cảm khái. Lão cảm thấy giả táng này nếu không phải là phàm đạo trúc cơ, tương lai hẳn rất phi phàm, thậm chí coi như lúc này hắn chỉ là phàm đạo trúc cơ nhưng cái khí thế hung ác của đối phương cũng khiến lão không muốn trêu chọc đến. Bước đi trên đường nhỏ, Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng hưng phấn, ánh mắt đảo khắp nơi, tim đập thình thịch liên hồi. Cảm giác này là chỉ cần ta vừa mắt là có thể đoạt lấy. Bất luận là cái gì, chỉ cần thực lực ta đủ cường đại là có thể tùy ý đoạt lấy. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, loại chuyện này chưa bao giờ có tại Linh Khê Tông, cho nên lúc này tựa như Bạch Tiểu Thuần ăn trái cấm vậy. Tìm cả buổi khắp khu vực đốt cuối ngón tay trung phong, đến trưa thì hắn nhìn thấy được một động phủ rất tốt, chiếm một phạm vi không nhỏ, còn thêm từng hàng huyết thụ được phân bố xung quanh như tạo thành một mảnh thế giới riêng biệt. Trên thân những huyết thụ đều có gương mặt với ngũ quan đầy đủ, lúc này bọn chúng đang nhắm hai mắt lại, nhìn đến mang cho người ta cảm giác đầy âm trầm và quỷ dị, chưa tiến lại gần thì tim đã nhảy nhót liên hồi. Thậm chí nơi này cũng không có cửa lớn mà chỉ có một con đường nhỏ đi vào, nhưng đã bị đám huyết thụ kia chắn hết lối rồi. Nhìn từ phía xa, nơi này còn có đầy sương mù đỏ đang từ từ lan tràn ra không trung. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy sâu bên trong đám huyết thụ này là một huyết đầm nồng đậm huyết khí, đá xanh lát đường, còn có thêm vài luyện thi mặc áo giáp mua được, canh gác bảo vệ bốn phía. Sát cạnh hồ nước là một động phủ với cánh cửa trắng rất dễ khiến người khác chú ý, trên cửa có khắc đồ án trận pháp. Hôm nay, toàn bộ trận pháp trên cửa được mở ra, tản ra hào quang lóng lánh, tác động đến bốn phía xung quanh, khiến khu vực này như trở thành một thể, một thế giới hoàn toàn độc lập có khí thế không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần nhìn động phủ biệt lập này, liếm liếm môi, hai mắt sáng lên. Nơi tốt ga, lúc trước hắn vụng trộm hấp thụ huyết khí cũng từng đi qua nơi này, nhớ mang máng đây là động phủ của thần toán tử. Hắn có hỏi qua giả táng giả về tên này, tuy tu vi chỉ trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng gã lại trọng điểm tu luyện bổ thiên quyết nên thôi diễn rất kinh người, đến tông môn cũng coi trọng gã. Người này cũng đã thành công địa mạch trúc cơ bên trong nhất u bí cảnh, tuy không nhiều lần triều tịch nhưng cũng đủ để danh khí gã tại Huyết Khê Tông bước lên một bậc cao. Loại nhân vật như vậy cũng không có gì kỳ lạ khi chiếm cứ được động phủ này trong thời gian dài. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, nhoáng người một cái, nháy mắt đã tới gần. Hắn vừa bước vào thế giới này thì gương mặt trên thân đám huyết thụ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt âm u mang đầy sát khí rơi xuống người Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua, vừa nhìn thoáng qua thì gương mặt đám huyết thụ cũng trở nên hoảng sợ, miệng gào thét thê lương. Dạ ma đến rồi, là dạ ma, trời ạ, dạ ma đến báo thù rồi, chủ nhân cứu mạng. Trong động phủ, thần toán tử đang nghiến răng nghiến lợi, gã vừa giận lại vừa sợ Bạch Tiểu Thuần. Trong đầu đầy hình ảnh hung tàn của đối phương hôm qua, đang lo lắng đối phương đến báo thù thì nghe được âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào, gã giật thót người lại, sắc mặt chợt biến. Hắn thật sự đến rồi. Chương 207, Dạ Ma Lan Xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dạ Ma, nghe mấy gương mặt trên huyết thụ kia thét lên như vậy, Bạch Tiểu Thuần sững người. Hắn không biết chỉ trong một ngày, hung danh của hắn được lan truyền đi xa, không ít người đã vụng trộm gọi hắn là dã ma. Lúc này nghe được đám huyết thụ kêu réo không ngừng, Bạch Tiểu Thuần đầy phiền muộn, hừ lạnh một tiếng. Câm miệng, thanh âm hắn phát ra mang đầy hung tàn khiến đám huyết thụ kia bị hù đến run rẩy, lập tức im bặt, kinh hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thế rồi cả đám nhanh chóng kéo từng đám rễ dưới mặt đất lên rồi tranh thủ tản ra, chừa một lối đi nhỏ. Thần toán tử, đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm lên, nhàn nhạt nói. Thanh âm lan truyền khắp bốn phía, không ít người nghe thấy mà run rẩy trong lòng. Sắc mặt thần toán tử trong động phủ càng tái nhợt, ánh mắt đầy điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh đua nhau tuôn xuống. Dạ táng, ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Từ động phủ truyền ra tiếng gã gào thét chói tai. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút uy hiếp tản ra từ trận pháp trong đám huyết thụ nên không bước vào, nghe thần toán tử đáp lời liền bày ra bộ dạng lãnh khốc, còn cố tình bước ra huyết khí ầm ầm khuếch tán ra bên ngoài. Trong chớp mắt, huyết khí cuồn cuộn bốn phía, như hình thành một tầng sương mù. Một màn này khiến khuôn mặt trên những thân huyết thụ kia càng thêm run rẩy, nhưng bọn chúng không dám gào thét lên mà chỉ co rút lại một chỗ đầy hoảng sợ. Đám tu sĩ trúc cơ xung quanh phát hiện chuyện xảy ra, không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy huyết khí đậm đặc trên người Bạch Tiểu Thuần. Còn thần toán tử đang ở trong động phủ thì tái nhợt mặt mày, cười thảm, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, đang lúc gã định liều mạng chống cự thì giọng nói kiệt ngạo của Bạch Tiểu Thuần vang vọng bốn phía. Dạ mỗ đếm đến ba, người lập tức cút khỏi đây. Động phủ này, ta đã muốn. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ngạo nghễ mở miệng, cảm giác mấy lời vừa rồi quả thật phi thường có khí thế. Dạ táng, ta liều, hả? Ngươi nói thật chứ, trong động phủ, tu vi thần, toán tử bộc phát, đang muốn toàn lực dẫn động trận pháp liều mạng với Bạch Tiểu Thuần thì chợt nghe câu nói này truyền tới. Gã trợn tròn hai mắt đầy kinh hỉ, lại như có chút không dám tin. Ôn ao, dạ mỗ nói một là một, ta muốn động phủ này của ngươi, động phủ này hôm nay coi như được quyết định xong. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, ngạo nghễ nói tiếp, hắn vừa nói xong, cửa động nhanh chóng mở ra rồi thân ảnh thần toán tử vọt ra trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, mới đó mà đã hiện ra giữa không trung, thanh âm vang vọng. Dạ táng, Huyết Khê Tông ta mặc dù là ma tông, thế nhưng vẫn chú ý tới Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Trước mặt nhiều đạo hữu như vậy, nếu ngươi nuốt lời tất sẽ bị phỉ nhổ, cả đời này không ai thèm tin tưởng ngươi nữa. Thần toán tử sợ a, gã lo lắng Bạch Tiểu Thuần cố tình nói vậy để dụ gã ra ngoài, như vậy mới dễ dàng động thủ, cho nên mới truyền ra thanh âm chói tai, đồng thời nhanh chóng ném ngọc bội điều khiển động phủ ra, rồi cấp tốc bỏ chạy. Không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn chỉ là muốn động phủ mà không phải mạng gã, lúc này có chút khó tin, còn có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, chụp lấy ngọc bội, kinh ngạc nhìn thần toán tử chạy trốn mất tăm. Hắn lập tức hiểu ra, trong lòng thầm cảm khái, cũng không để ý nhiều mà đi vào trong đám huyết thụ. Đám huyết thụ thấy được một màn đổi chủ này, bèn hớn hở mặt mày, hùa nhau nịnh hót. Dạ ma chủ nhân uy vũ bất phàm, vô địch thiên hạ. Dạ ma đại nhân hùng tài đại lược, hoành đồ bá nghiệp dễ như trở bàn tay. Nghe mấy lời của đám huyết thụ này, Bạch Tiểu Thuần nghiêm mặt liếc. Nhìn chúng nó, thế nhưng ánh mắt lại có vẻ cổ vũ. Vốn đám huyết thụ còn có chút lo lắng không yên, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Bạch Tiểu Thuần như được tiếp thêm dũng khí, tiếp tục tâng bốc. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài. Quá ưu tú rồi, đi tới đâu cũng đều có một đám gia hỏa vây quanh, thật phiền não, mà ta lại không thể ngăn cản được. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái, đám huyết thụ lại tiếp tục đua nhau tâng bốc thêm nữa. Dạ ma vừa ra, thiên hạ không còn ma. Dạ ma liếc mắt một cái, chúng nữ tu lập tức mê đắm. Dạ ma thở dài, thương khung thất sắc. Dưới sự tâng bốc hết mình của đám huyết thụ, Bạch Tiểu Thuần mang theo tâm tình sung sướng bước vào động phủ thần toán tử, nhìn huyết khí nồng đậm không thua kém gì khu vực thác nước của Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần càng thêm hài lòng. Còn có thêm 7-8 khôi lỗi đồng thời bái kiến, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng an bài cho bọn chúng sửa sang lại động phủ xong xuôi, mới an tâm ở lại. Chuyện Bạch Tiểu Thuần chiếm động phủ của thần toán tử cũng nhanh chóng được truyền khắp Trung Phong, rồi lan rộng khắp tông môn, lại một loạt tin đồn về sự hung tàn của Dạ Táng nổi lên. Thời gian trôi qua, chừng hơn nửa tháng nữa, chuyện tình liên quan tới Dạ Táng đã không ngừng len lỏi khắp Huyết Khê Tông, thậm chí lan rộng đến cả các gia tộc tu chân. Tất cả đều biết được, Huyết Khê Tông lại ra thêm một nhân vật vô cùng hung tàn, dùng sức một người chiến một đám trúc cơ, đánh chết 7-8 người, dẫn động huyết khí Trung Phong ngưng tụ huyết kiếm kinh thiên. Hơn nữa lại còn nghịch huyết phản tổ, dung chuyển tâm thần mọi người. Tính cách người này cổ quái, không cách nào lường trước được, chớp mắt có thể bộc phát giết người, chớp mắt sau đó lại có thể buông bỏ nhẹ nhàng. Loại tính cách như vậy, rất khó nắm bắt được. Đến cả Vô Cực lão tổ Huyết Khê Tông còn nói kẻ này có ma tính, có thể sống sót trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng đủ thấy được người này không tầm thường. Tống Khuyết tựa như cũng không phải đối thủ của hắn, đáng tiếc kẻ này chỉ là phàm đạo trúc cơ, bằng không nhất định càng cường hãn hơn nữa. Chuyện này thì nói làm gì, ta còn nghe nói tứ đại trưởng lão bốn tòa sơn phong đều điên cuồng tranh đoạt người này, cuối cùng đại trưởng lão Trung Phong Tống Quân Uyển không tiếc. Loại chuyện có liên quan tới giả táng trong Huyết Khê Tông cũng thông qua một vài con đường khác nhau truyền ra ngoài, đến cả Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông đang khai chiến với nhau cũng nghe đến. Linh Khê Tông giáp danh với Huyết Khê Tông nên càng tường tận mọi chuyện, danh tự giả táng cũng bắt đầu được lan truyền bên trong Linh Khê Tông, rồi truyền ra khắp toàn bộ hai bờ Nam Bắc, khiến không ít đệ tử Linh Khê Tông nghe được mà đồng loạt kinh hãi. Giả táng, không có ấn tượng, cho dù quỷ nha đang bế quan cũng nghe tới chuyện này. Thế nhưng gã nhíu mày suy nghĩ rất lâu cũng không thể nhớ ra được Huyết Khê Tông giả táng trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên thế nào. Thượng quan Thiên Hữu cũng như vậy, suy nghĩ thật lâu vẫn không chút ấn tượng nào. Nhưng vẫn lưu tâm về chuyện này, gã càng thêm không cam tâm hơn nữa, cũng biết rõ thời đại này thiên kiêu ngày càng nhiều, nếu không muốn bị đào thải thì bản thân cần phải cường đại hơn nữa. Giả táng, Chu Tâm Kỳ hít sâu, chuyện tình của Huyết Khê Tông thì Linh Khê Tông càng lưu ý kỹ hơn đấy. Chu Tâm Kỳ cũng rất kinh hãi, thậm chí khi nghe đến chuyện giả táng dùng sức một người đối chiến với rất nhiều tu sĩ trúc cơ khác thì lại cắn răng, tu hành càng thêm khắc khổ. Chẳng những đám thiên kiêu như Bắc Hàn Liệt, Lữ Thiên Lỗi, Công Tôn Vân bị kích thích, mà ngay cả đám người trưởng môn cũng tương tự. Bọn họ có thể không để tâm đến một tu sĩ có thể đối chiến một lúc với rất nhiều tu sĩ trúc cơ cùng giai khác, thế nhưng bọn họ coi trọng chính là nghịch huyết phản tổ. Giả táng này, nếu như cứ vậy mà phát triển sẽ trở thành một tai họa không nhỏ sau này. Cho người tăng cường tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, tiểu tử này từ khi rời đi thì vô tung vô ảnh, không tìm thấy tung tích. Đến cả người thủ hộ tông môn phái ra cũng không tìm thấy khí tức của hắn. Trong lúc cao tầng Linh Khê Tông đều đang chấn động thì đám đệ tử nội môn cũng có nghe nói qua về danh tự giả táng này, có điều cũng không thiếu giọng điệu khinh thường. Giả táng thì tính cái gì chứ, so được với Bạch Sư Thúc không? Đúng đấy, Bạch Sư Thúc mà ra tay, giả táng này lập tức tan thành mây khói. Giọng điệu như vậy chủ yếu là từ Hầu Tiểu Muội và Trương Đại Bàn truyền ra từ trong đám người, hơn nữa Hứa Bảo Tài vì mưu cầu danh lợi mà góp công truyền bá không nhỏ. Thậm chí vì để khẳng định tên giả táng mới quật khởi này chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dùng một ngón tay cũng có thể tiêu diệt được, mà Hầu Tiểu Muội còn cất công tìm Hầu Vân Phi đang bế quan thăm hỏi vài điều. Giả táng, lúc đó có nhiều người vây công Tiểu Thuần lắm, cũng không có ấn tượng gì. Hầu Vân Phi nghĩ ngợi nửa ngày, cũng không nghĩ ra được bèn cười nói. Cho nên ta nói Tiểu Thuần ca ca là lợi hại nhất a. Ca, ngươi nói Tiểu Thuần đang ở đâu a? Thế nào mà không ai tìm thấy hắn, hắn có gặp nguy hiểm gì không? Hầu Tiểu Muội vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy mất mát. Hầu Vân Phi khẽ vỗ đầu Hầu Tiểu Muội, nhìn xa xăm hồi lâu rồi cười khẽ. Không cần lo cho hắn, tên này cho dù là ở đâu đi nữa, cũng không cần phải lo cho hắn, mà nên lo lắng cho đám xui xẻo quanh hắn đấy, bây giờ, nói không chừng có không ít người đang vì hắn mà nghẹn khuất phát điên. Hầu Tiểu Muội nhớ đến mấy chuyện cũ, chợt bật cười. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, nàng biết mình phải cố gắng tu hành, chỉ như vậy, mai sau có lẽ mới có hy vọng cùng sánh với Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc danh tiếng giả táng được truyền khắp bốn phương, thì hắn lại đang tu hành trong huyết đầm, mượn nhờ huyết khí nồng đậm tại đây, bắt đầu tu hành Bất Tử Kim Cương tầng thứ hai. Trong lúc đó, giọt thông thiên hà trong cơ thể hắn đã hòa tan được một nửa, không bao lâu nữa là sẽ hòa tan hoàn toàn. Điều này có nghĩa là hắn đột phá được trúc cơ sơ kỳ, đồng thời ngữ nhân đại pháp của Bạch Tiểu Thuần cũng tiến thêm một bước nữa, có thể thử nghiệm được rất nhiều điều mà trước kia không thể làm được. Hắn không có cơ hội để sử dụng thông thiên pháp nhãn trên mi tâm, nhưng vẫn luôn được ẩn dưỡng bên trong. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng một lúc nào đó mình mở con mắt thứ ba này ra, uy lực sẽ lớn hơn trước rất nhiều lần. Còn có Hám Sơn Tràng cũng được Bạch Tiểu Thuần đang không ngừng tu luyện, trong động phủ của hắn luôn vang lên tiếng nổ ầm ầm, dần dần càng thêm thuần thục. Bạch Tiểu Thuần cũng không từ bỏ nghiên cứu về nguyên tử chi lực, tuy vẫn chưa nắm bắt được trọng điểm, thế nhưng hắn tin rằng phương pháp của mình không tầm thường. Hơn nữa nghĩ tới biến hóa của lực hút và lực đầy khiến tim hắn không ngừng đập mạnh. Nếu như ta có thể nghiên cứu rõ ràng thứ này, về sau kẻ nào muốn tới giết ta, mạnh hơn ta, một chỉ điểm ra có thể khiến đối phương không cách nào tới gần được. Còn như yếu hơn ta, ta triệu về, chính hắn phải tự mình bay tới. Nghĩ tới đây, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phấn chấn sáng lấp lánh. Chương 208, Tống Tỷ Tỷ cứu ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Triệu thì đến, gạt thì bị hất ra, đây là một loại cảnh giới a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thêm mong chờ. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh sau này tu luyện nguyên tử chi lực đại thành, có thể vung tay áo khiến mọi thứ tan thành mây khói. Tay áo nhỏ hất lên, địch nhân bị hất đi xa, còn bằng hữu thì được kéo lại gần. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn nhìn ống tay áo của mình, cũng thử hất hất lên vài lần. Cứ cố nghiên cứu như vậy, nửa tháng nữa lại trôi qua. Một đêm khuya, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang chuyên tâm nghiên cứu nguyên tử chi lực thì một cỗ huyết kiệu được tám thân ảnh ma đầu mờ ảo khiêng đi, từ bên ngoài Huyết Khê Tông chậm rãi bay đến. Xung quanh huyết kiệu là một lượng lớn cung nữ, cầm đèn lồng huyết sắc trên tay, huyết vụ nơi đó cũng dần lan tràn khắp xung quanh. Trong kiệu, Huyết Mai đeo một chiếc mặt nạ huyết sắc, ánh mắt lạnh lẽo, trên tay đang cầm một miếng ngọc giản. Hơn một tháng trước, nàng chấp hành nhiệm vụ ra ngoài diệt sát một gia tộc tu chân đang lén lút câu kết với Huyền Khê Tông, lúc này mới hoàn thành xong nhiệm vụ, trở về tông môn. Dạ táng, càng về gần tới tông môn, hai mắt Huyết Mai càng lập lòe sát khí. Tháng trước trong lúc thi hành nhiệm vụ thì nàng nhận được thông báo của các đệ tử trong tông môn, biết Trung Phong bạo loạn, mà động phủ của mình thì bị Dạ Táng hủy đi. Lúc này trở về tông môn, sát ý trong mắt Huyết Mai càng nhiều. Nàng vốn chưa từng để tâm tới Dạ Táng, trong mắt nàng thì hắn chẳng khác gì sâu kiến, một câu nói có thể dễ dàng quyết định sinh tử. Nếu không phải lúc đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì cho dù đối phương có ẩn nấp trong thi phong, nàng vẫn diệt sát như thường, chẳng qua nàng có chút khinh thường không muốn phải tự mình động thủ. Nhưng hôm nay, Dạ Táng lại dám lớn mật hủy đi động phủ của mình. Cho dù nàng nhận được thông tin Dạ Táng kia có thể chiến một trận với không ít tu sĩ trúc cơ, thậm chí còn dẫn động huyết khí tại Trung Phong, nghịch huyết phản tổ, cực kỳ không tầm thường. Nhưng, Huyết Mai nàng muốn giết, vẫn có thể giết được. Tay phải Huyết Mai hất lên, lạnh nhạt nói, đi Trung Phong, nàng vừa nói ra, đám cung nữ và ma đầu bốn phía lập tức đổi hướng không trở về tổ phong nữa mà lướt nhanh trong màn đêm đi thẳng đến Trung Phong. Một uy áp từ trên người nàng cũng theo đó mà tràn ra, không ít tu sĩ trúc cơ phát giác được, khi nhìn thấy huyết cầu xuất hiện thì đám tu sĩ từng liên thủ truy kích Bạch Tiểu Thuần đầy cuồng hỉ. Dạ Táng, lần này, xem ngươi tránh thế nào, người khác kiêng kỵ ngươi, không dám ra tay, đến vô cực lão tổ cũng tán thưởng ngươi. Nhưng Huyết Mai thiếu chủ đã 9 lần triều tịch, lại là ái nữ của vô cực lão tổ, nàng muốn giết ngươi thì lão tổ sẽ không để ý đến đấy. Dạ Táng, ngươi nhất định phải chết, toàn bộ Trung Phong hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Nếu để ý kỹ hơn thì có thể thấy được không ít người đang nín thở, tựa như khoảnh khắc tĩnh lặng trước con bão táp. Huyết kiệu dần đến không trung phía trên động phủ Huyết Mai, nàng ngồi trong kiệu, cúi đầu nhìn động phủ sụp đổ, hơi thở chợt dồn dập, rồi nhoáng người lên đáp xuống bên dưới động phủ. Tay áo nàng hất lên, từng khói đá vụn tản ra, chỉ còn chừa lại một trận pháp bị tàn phá và một cái huyết bình bị vỡ làm 5-7 mảnh bên dưới. Nàng trầm mặc nửa ngày, sát khí trên người ngày càng nồng nặc rồi nhanh chóng bùng phát thành một khí thế khuếch tán ầm ầm về bốn phía. Mơ hồ còn nhìn thấy vòng xoáy 9 tầng ẩn hiện xung quanh nàng. Dạ Táng ở đâu? Thần toán tử vốn luôn lưu ý đến cử động của Huyết Mai, lúc này nghe vậy vội vọt ra đầu tiên, tranh thủ chạy vội đến gần Huyết Mai, chắp tay cúi đầu thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, mặt gã đầy phấn chấn nhưng vẫn nén kích động lại, tranh thủ nói: "Huyết Mai thiếu chủ, xin hãy làm chủ cho chúng ta." Dạ Táng kia vô cùng hung tàn, giết người thành tính, việc ác bất tận. Hắn chẳng những hủy động phủ của ngài mà còn giết không ít đồng môn, chiếm động phủ của ta. Bây giờ hắn đang ở trong động phủ của ta, tại hạ nguyện ý dẫn đường cho thiếu chủ. Huyết Mai quét mắt qua thần toán tử, ánh mắt này khiến gã run lên, tranh thủ cúi đầu rồi nhanh chóng dẫn đường đến thẳng động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Có không ít tu sĩ trúc cơ xung quanh âm thầm đi theo, từng ánh mắt tàn nhẫn tựa như đầy mong chờ muốn xem thử Bạch Tiểu Thuần bị Huyết Mai thiếu chủ diệt sát như thế nào. Dạ Táng này chết chắc rồi. Hừ. Xem coi hắn dám phách lối nữa không, hắn khi dễ được chúng ta, nhưng cũng chỉ là con sâu cái kiến trước mặt Huyết Mai thiếu chủ mà thôi. Huyết Mai thiếu chủ 9 lần tiêu tịch, danh chấn khắp đông mạch hạ du tu chân giới. Ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần trong lời đồn kia thì còn ai cùng thế hệ có thể đối địch với thiếu chủ chứ? Những người này mang theo phấn chấn, hồ hởi nhanh chóng theo đến bên động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Huyết Mai thiếu chủ, ác đồ kia ở đây, thần toán tử cắn răng nói. Sau tam phen tứ phen thì thù hận của gã đối với Bạch Tiểu Thuần đã tới tận xương tủy rồi. Ánh mắt Huyết Mai rơi xuống đám huyết thụ bên ngoài động phủ Bạch Tiểu Thuần. Chỉ một cái liếc nhìn này, tất cả gương mặt trên thân cây đều mở mắt ra, rồi run rẩy, thế nhưng lại không có cái nào dám phát ra thanh âm. Là vì bọn nó cảm giác được, Huyết Mai thiếu chủ này còn kinh khủng hơn Dạ Táng kia nhiều nhiều lắm. Chẳng những không nói nên lời, chúng nó nhanh chóng rút toàn bộ rễ dưới đất lên, tranh thủ tản ra, chỉ còn trơ lại huyết đầm và một động phủ phía bên trong. Sát ý trong mắt Huyết Mai chợt hóa thành huyết khí đột nhiên ẩn hiện. Nàng bước một bước ra, xuyên qua khu vực này, xuất hiện ngay không trung phía trên động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời nàng nhấc tay phải lên, bàn tay ngọc trắng xanh chợt chuyển sang huyết sắc, vỗ thẳng về phía dưới một cái. Một vỗ này, toàn bộ Trung Phong chấn động, trận pháp từng xuất hiện khi vị lão tổ kia xuất thủ nay lại được hiện ra, chớp động liên tục đồng thời bộc phát ra một lượng lớn huyết khí này lại ngưng tụ thành một đóa mai đỏ bên dưới chân nàng. Trực tiếp đánh thẳng xuống động phủ chấn động, trận pháp lóe sáng như chống cự lại. Thế nhưng đóa hoa mai đỏ kia quá kinh người, có thể ngưng tụ huyết khí tám phía, còn như có thể khắc chế được trận pháp, nên trận pháp của động phủ chỉ có thể chống cự được vài hơi thở liền ảm đạm xuống. Một kích của huyết mai, rơi thẳng xuống, tiếng nổ ngập trời chấn động khắp nơi, trong ánh nhìn đầy phấn chấn của đám người xung quanh, động phủ của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bị sụp đổ, chia năm xẻ bảy, đá vụn vỡ nát bắn ra xung quanh. Huyết mai thiếu chủ uy vũ, ha ha, giả táng, ngươi, đám người đang định gieo hò thì chợt phát hiện ra, trong động phủ lại không có ai cả. Huyết mai hừ lạnh một tiếng, lại nâng tay phải lên điểm một chỉ về phía huyết đầm. Một cỗ huyết khí lập tức được bộc phát, oanh kích thẳng xuống huyết đầm, khiến nơi này chấn động rồi nháy mắt sụp đổ. Một thân ảnh từ trong huyết đầm đột nhiên xông ra, chính là Bạch Tiểu Thuần. Mọi người đều là thiên kiêu, chuyện gì cũng từ từ. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, hắn đang yên lành tu luyện trong huyết đầm thì nghe được tiếng nổ vang từ bên ngoài, còn chưa kịp coi ngó chuyện gì thì huyết đầm đã bị người khác oanh kích nổ tung, cũng may hắn chạy nhanh nên cũng không bị ảnh hưởng, chỉ kinh hãi chút mà thôi. Hắn cũng biết trên người huyết mai nhất định có bí bảo che đậy khí tức, bằng không thì không có chuyện hắn lại không phát giác ra gì cả. Huyết mai không nói không rằng, vẻ mặt bình thản, tựa như trong mắt nàng, ngoại trừ vài người ra thì tất cả đều chỉ là sâu kiến. Hiển nhiên, trong một số ít người đó, không có giả táng này. Lúc này, nàng tiếp tục nâng tay phải lên, điểm một chỉ nữa. Một chỉ này không ngờ lại khiến Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một nguy cơ, chính là 9 lần bộc phát liên tục của 9 lần triều tịch địa mạch. Nhìn qua là một chỉ, thế nhưng bên trong lại chứa lực lượng trọng điệp, trong tích tắc đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn cảm thấy mọi người đều là thiên kiêu, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, không cần thiết phải đánh nhau kịch liệt thế này. Lúc này huyết khí toàn thân hắn cũng tản ra, tay phải đưa ra sau lưng chảo một cái, một thanh huyết kiếm tự động ngưng tụ trực tiếp xuất hiện trong tay phải này, rồi hướng thẳng về phía một chỉ kia, chém xuống. Một tiếng ầm vang lên, rung chuyển bốn phía, nhấc lên trùng kích khuếch tán ra xung quanh, tóc tai của Bạch Tiểu Thuần bay lên, lần đầu tiên ánh mắt của huyết mai lóe sáng kỳ lạ, rồi nàng hừ lạnh một tiếng. Cũng có chút bản sự, nhưng ngoại lực cũng chỉ là ngoại lực, huyết khí, phong, nàng này vừa nhàn nhạt nói, tay phải vừa bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ xuống mặt đất. Dưới một chỉ này, cảnh tượng mà vị lão tổ kia xuất thủ tháng trước được tái hiện. Huyết khí xung quanh Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lay động rồi tự động tán đi, hắn liếc mắt nhìn qua ấn ký trận pháp xuất hiện tại mặt đất quanh đây. Huyết mai này cũng không làm được như Vô Cực Tử, có thể điều khiển huyết khí toàn trung phong, nhưng vẫn khống chế được một khu vực nhỏ đấy. Hiện tại, người chỉ là sâu kiến. Huyết mai bình thản mở miệng, rồi oanh thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, huyết khí xung quanh đây quả thật đã bị áp chế, nhưng nếu muốn hắn vẫn có thể dẫn động được như thường, có điều như vậy thì tất phải bại lộ ra một vài bí mật không muốn người khác biết đến. Ầm một tiếng, hai người lại va chạm vào nhau, Bạch Tiểu Thuần lùi lại, lửa giận trong mắt càng nhiều hơn. Nhìn thấy sát cơ nồng đậm trong mắt huyết mai, nàng này tiếp tục bấm niệm pháp quyết hình thành một đóa mai đỏ đánh thẳng tới mình, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ vẻ lăng lệ. Huyết mai này khó chơi hơn Tống Khuyết nhiều, cũng chính là kình địch mạnh nhất mà hắn gặp được từ khi trúc cơ. Hắn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào thì đột nhiên một tiếng cười yêu kiều vang vọng khắp bốn phía. Ngọn gió chướng nào thổi huyết mai thiếu chủ đến đây vậy? Thế nào, coi trọng giả táng sư đệ nhà ta chăng? Tiếng cười mang chút biếng nhác truyền đến, thân ảnh đại trưởng lão Tống Quân Uyển xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần. Hôm nay y phục của nàng cũng thay đổi, có chút nhỏ hơn nên không thể trùm kín hết cả người, tựa như đây chính là trang phục lúc nghỉ ngơi thường ngày, có lồi có lõm, da thịt trắng như tuyết, dáng vẻ đầy nóng bỏng. Lời nàng truyền ra, thì đóa hoa mai đỏ cũng như khựng lại giữa không trung. Mái tóc dài của Tống Quân Uyển tung bay nhẹ, thoang thoảng hương thơm, cả người đầy vẻ thuần thục căng tràn khiến không ít tu sĩ trúc cơ nhìn thấy đều trợn mắt ngơ ngác nhìn, môi khô miệng đắng. Thế nhưng bọn họ tranh thủ cúi đầu, không dám liếc nhìn sự mê hoặc chí mạng kia nữa. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là nhìn qua vài lần, còn ủy khuất mở miệng, dáng vẻ như bị bắt nạt. Tống tỷ tỷ, tỷ đến chậm một bước, là mạng nhỏ của ta tiêu tùng rồi. Chương 209, có bị diệt khẩu hay không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiểu quỷ, cứ mỗi lần gặp đều dùng ánh mắt sắc lang này nhìn ta, muốn gì hả? Tống Quân Uyển nghe vậy mỉm cười đầy yêu kiều, rồi trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cho dù không cố tình dùng ánh mắt câu dẫn đấy, nhưng gương mặt tuyệt mỹ của nàng cùng với đôi mắt như nước hồ kia, nhìn qua lại đặc biệt đầy phong tình. Tống tỷ tỷ tuyệt đại tao nhã, ta cũng không hiểu sao nữa, cứ luôn không kìm được mà nhìn lại. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm hô to một tiếng yêu nghiệt, thế nhưng khi nghĩ tới lỡ như mình không thể trở thành đại trưởng lão được, thì đành phải vào khuê phòng đối phương trộm kiện vĩnh hằng bất diệt kia, cho nên đành phải lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, nhẹ giọng trả lời. Nói xong, hắn còn liếc thêm vài lần nữa, đây là hành động khác hẳn với những người khác, cũng là điểm mà Tống Quân Uyển cảm thấy hắn thú vị đấy. Hai người đầu mày cuối mắt khiến đám tu sĩ trúc cơ xung quanh cảm thấy đắng chát trong lòng, thầm than thở không thôi. Mà đám người này không những hận thù Bạch Tiểu Thuần, mà còn có thêm cả đố kỵ nữa. Mà Thần Toán Tử lại càng trợn lé cả mắt, hơi thở dồn dập, gã hận không thể thay thế Bạch Tiểu Thuần đứng trước mặt Tống Quân Uyển, cùng với vị đại trưởng lão Trung Phong, vưu vật truyền thuyết này, liếc mắt đưa tình như vậy đấy. Ta đang thắc mắc vì sao lại có cơn gió trướng thổi qua, nguyên lai là Tống Quân Uyển ngươi đến, tránh ra. Nhìn thấy hai người này cứ thế trước mắt mình, vẻ lạnh lẽo trong mắt Huyết Mai càng nhiều hơn, bèn hừ. Lạnh lên một tiếng, đóa mai đỏ bị ngừng lại giữa không trung lập tức chấn động, cưỡng ép rơi xuống. Đỗ Huyết Mai, nơi này là Trung Phong, ngươi không nên làm càn quá thế. Tống Quân Uyển nghe vậy nở nụ cười đầy băng hàn, đồng thời vung tay phải lên, trận pháp lạc ấn bốn phía Trung Phong đột nhiên xuất hiện, so ra còn mãnh liệt hơn trận pháp mà lúc nãy Huyết Mai thi triển ra. Trận pháp lóe lên, đóa mai đỏ tự động sụp đổ, truyền ra tiếng nổ vang, rồi hóa thành một lượng lớn huyết khí tản đi, cũng có không ít huyết khí được Huyết Mai hấp thụ lại, dung nhập vào thể nội của nàng. Ta muốn làm gì, ngươi dám quản sao? Huyết Mai hất cằm lên, lãnh ngạo đáp lời, vẻ mặt cũng lộ ra thần sắc khác biệt hẳn với trước đó, có trào phúng, có khiêu khích. Ta hôm nay lại muốn quản một chút, xem ngươi có dám động đến giả táng hay không. Tống Quân Uyển cười lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm chỉ xuống mặt đất, trận pháp lại được mở rộng phạm vi ra, trong chớp mắt đã khuếch tán hơn một nửa khu vực đốt cuối ngón tay này, ánh mắt nàng cũng đầy khinh miệt và khiêu khích. Bạch Tiểu Thuần cảm động, hắn kiên định đứng sau lưng Tống Quân Uyển, còn hung hăng trừng mắt với Huyết Mai. Vốn ta chỉ định lấy hai tay của hắn coi như dạy hắn một bài học. Nhưng nếu ngươi đã che chở, thì ta phải giết chết hắn. Huyết Mai tiến về phía trước một bước, tu vi ầm ầm bộc phát, hình thành nên một vòng xoáy chín tầng, tựa như kết nối với bầu trời, khí thế ngập trời nổi lên. Khí thế này, chỉ có 9 lần triều tịch địa mạch trúc cơ mới hình thành được như vậy đấy. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn qua nhưng trong lòng thầm khinh thường, hắn cảm thấy nếu mình lộ ra thiên đạo trúc cơ, hẳn có thể dọa cho Huyết Mai đây phải sợ hãi trong nháy mắt đấy. Người khác sợ thân phận ngươi, nhưng Tống Quân Uyển ta thì không. Ngươi khiến giả táng rơi một sợi tóc gáy, ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi. Tống Quân Uyển cũng bước ra một bước, tu vi trên người bộc phát, tuy không hình thành nên 9 tầng triều tịch kinh người, nhưng khí thế trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn ngập trời từ người nàng dâng lên, cho dù không so về chất được với Huyết Mai, nhưng về lượng cũng đủ nghiền ép nàng ta. Rầm rầm, thanh âm va chạm vô hình của hai người vang lên. Thảo mộc xung quanh sụp đổ, hình thành trùng kích quét ngang qua, khiến toàn bộ đám tu sĩ trúc cơ xung quanh đều sợ mất mật. Dưới sự va chạm của khí thế, Huyết Mai quả nhiên không bằng, cho nên liên tục lùi về phía sau. Bạch Tiểu Thuần cảm động đến rối tinh rối mù, hắn cảm thấy vị đại trưởng lão xinh đẹp trước mắt quả thật đối xử với mình quá tốt, thậm chí còn không ngại vì mình mà đắc tội với Huyết Mai. Thậm chí vì bảo vệ mình, cho dù Bạch Tiểu Thuần vẫn thấy thua lỗ nếu dùng một cọng tóc gáy của mình đổi lấy một ngón tay. Nhưng hảo ý của đại trưởng lão như vậy thì hắn thấy không nên so đo nhiều. Nàng quá tốt với ta rồi, ta nên làm gì đây? Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, thở dài. Đứng sau lưng đại trưởng lão, tiếp tục ngưng trọng nhìn Huyết Mai. Đúng lúc này, Huyết Mai hừ lạnh, ánh mắt phẫn nộ còn mang đầy sát ý, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Một đạo bạch quang trong túi chữ vật của nàng bay ra, hóa thành một cái chuông màu trắng, trên thân chuông có lạc ấn một khuôn mặt đang tươi cười, nhưng nhìn lâu thì khuôn mặt này như đang mếu. Thậm chí nhìn lâu hơn nữa, da đầu sẽ tê dại phát hiện ra khuôn mặt này như đang hoảng sợ. Chuông này vừa xuất hiện, một khí tức kỳ dị cũng tản ra, dung nhập vào vòng xoáy triều tịch 9 tầng, khiến lực lượng triều tịch nơi này lại ầm ầm bộc phát mạnh mẽ hơn. Nhìn kỹ thì sẽ thấy được dưới sự lôi kéo của lực lượng kỳ dị này, vòng xoáy triều tịch 9 tầng đang dần có dấu hiệu dung hợp lại với nhau. Chỉ mới bắt đầu dung hợp nhưng đã khiến khí thế được tăng lên rất lớn, mà chuông này cũng không ngừng được mở rộng. Đến cuối cùng đã to gần 10 trượng lơ lửng trên không trung, phát ra vô thượng chi uy. Ánh mắt Huyết Mai sáng lên, lực lượng tu vi cũng được thôi phát ra thông qua bảo vật này vậy mà kháng cự ngang ngửa được với Tống Quân Uyển. Đồng thời chuông này thỉnh thoảng là truyền ra thanh âm leng keng, có thể dẫn động cảm xúc, khiến vẻ mặt của đám người xung quanh phải biến sắc, hai mắt của Tống Quân Uyển cũng phải co rút lại. Hiển nhiên đây không thể là chí bảo của một tu sĩ trúc cơ được, chỉ cần liên tưởng rộng một chút là có thể biết được đây nhất định là chí bảo của Vô Cực Tử phụ thân nàng. Chí bảo mà lão tổ đưa cho ái nữ của mình, độ cường hắn có thể tưởng tượng ra được đấy. Tống Quân Uyển cắn răng, nàng vốn đã bất hòa với Huyết Mai, hai người vì tranh giành lợi ích mà đã không vừa mắt với đối phương. Mặc dù tu vi của Tống Quân Uyển hơn xa Huyết Mai, thế nhưng đối phương có chí bảo của Vô Cực Tử cũng khiến Tống Quân Uyển đầy kiêng kỵ trong lòng. Mà Huyết Mai bên kia cũng có kiêng kỵ riêng, nàng tuy có chí bảo nhưng tu vi lại không bằng Tống Quân Uyển, về thân phận xét qua thì hai người cũng không cách nào bắt giữ được đối phương đấy. Lúc này hai người chằm chằm nhìn nhau, do kiêng kỵ lẫn nhau mà vẫn chưa ai ra tay trước. Bạch Tiểu Thuần đứng một bên đầy kinh hãi, cái chuông bảo vật lơ lửng trên không trung cũng khiến hắn nóng mắt, cũng không khỏi động tâm với bảo vật này. Ngay khi hai nàng đang nhìn nhau chằm chằm, thì Tống Quân Uyển đột nhiên cười lạnh, từng lời nói ra dưới dung nhan tuyệt mỹ kia lại sắc bén. Không thua kém gì đao kiếm, suốt ngày đeo mặt nạ, còn khắc lên đó một đóa hoa mai, sao ngươi không khắc cúc hoa, hẳn là xấu xí vô cùng đến nỗi không có mặt mũi gặp người. Tống Quân Uyển khinh thường nói ra, vừa nói xong, thì đám người bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy như không nhận ra được đại trưởng lão thường ngày nữa, đến lời như vậy mà cũng nói ra được. Bạch Tiểu Thuần bên cạnh cũng sửng sốt, vội nhìn qua Huyết Mai, suy nghĩ xem đối phương làm sao phản kích lại. Đúng a, người lớn lên xinh đẹp, thủy tính dương hoa, đầy chuyện không minh bạch với vạn người trong tông, một thân thể tàn hoa bại liễu mới đổi được thân phận đại trưởng lão trung phong bây giờ. Việc này trong tông môn ai không biết chứ, chỉ sợ muốn thành huyết tử, đoán chừng ngươi hẳn phải ngủ với 10 vạn người mới có khả năng đạt được vào tay. Huyết Mai hừ lạnh, không nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lúc này chỉ còn Tống Quân Uyển mà thôi. Lời nàng vừa nói ra, vô số tu sĩ trúc cơ xung quanh phải hít một hơi lạnh, tất cả đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng cảm thấy lần này, Huyết Mai cũng để bọn họ phải nhận thức lại rồi. Nghe được lời phản kích này của Huyết Mai, Bạch Tiểu Thuần ngây người rồi hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được hai người này, quả là kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp nhau. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, vừa rồi hắn còn có chút cảm động trong lòng, thế nhưng hai bà nương này lại tựa như không để ý gì đến mình, là hai bọn họ vốn đã có cửu oán từ trước. Không đúng, ta mới chính là trọng điểm a, các nàng vậy mà lại quên ta đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, thật lòng nhắc nhở một chút. Hai vị, Bạch Tiểu Thuần vừa mới há miệng, Huyết Mai và Tống Quân Uyển cũng quát khẽ lên. Câm miệng, Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, rồi lập tức nổi giận. Đúng lúc này, chợt nghe Tống Quân Uyển phản bác lại. Đỗ Huyết Mai ngươi thối lắm, thủy tính dương hoa ngươi vừa nói không phải là ta, mà nên nói là mẹ ngươi thì đúng hơn. Khi ngươi vừa mới sinh ra, Vô Cực lão tổ còn phải nhỏ máu mới nhận thân, việc này ngàn vạn lần chính xác, cho dù không ai dám nói ra nhưng kẻ nào không biết chứ. Không tin ngươi cứ việc đi hỏi tất cả những người thuộc thế hệ trước thử coi, xem ai không biết nào. Tống Quân Uyển nghe vậy cười lạnh, không chút chậm trễ phản kích lại. Lời nàng vừa nói ra, đám người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều choáng váng, chuyện liên quan đến lão tổ thế này quả như sấm động. Thậm chí cũng có không ít người bắt đầu lặng lẽ rút đi. Hiển nhiên, những chuyện bí ẩn thế này đối với Huyết Khê Tông luôn hung tàn mà nói, chính là đại sự có thể diệt khẩu. Gia tộc sau lưng Tống Quân Uyển có lão tổ Huyết Khê Tông nên đương nhiên không sợ, nhưng mấy người bọn họ thì sợ a. Ngậm máu phun người, đừng tưởng ta không biết, Tống Khuyết kia chính là con riêng của ngươi, còn giả tán này là nhân tình của ngươi, nếu không làm sao ngươi có thể nhanh chóng xuất hiện đến như vậy chứ? Sợ là vừa mới xong chuyện thôi, không chịu nổi, ai cũng có thể làm chồng ngươi được a. Huyết Mai không cam tâm yếu thế, lại lần từ miệng tuôn ra bao nhiêu ngôn từ sắc bén, thông tin thật giả lẫn lộn, khiến da đầu của đám tu sĩ xung quanh đều trở nên tê dại. Còn vài tên tu sĩ đang lặng lẽ lui lại thì đầy bi thiết trong lòng, bọn họ thật sự không muốn nghe a, từng tên đều đầy hối hận vì đã chạy tới nơi này, rất nhanh chóng đều sợ mất mật chạy trốn, chỉ sợ nếu nghe tiếp nữa thì bản thân chết chắc. Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy, hoảng sợ, hắn cảm thấy mình nghe được nhiều như vậy, có thể bị diệt khẩu hay không đây? Lúc này cũng thận trọng lùi lại, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn cảm thấy chỗ này thật ra đáng sợ không kém gì tình cảnh tại Lạc Trần Sơn Mạch. Ngay khi hắn vừa lùi ra sau, thì Tống Quân Uyển và Huyết Mai càng không ngớt mắng chửi nhau, từng tin tức bạo tạc không ngừng được tuôn ra khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hồn mất vía. Mấy cái tin tức xen cái nhau này gần như là toàn bộ bí sử của Huyết Khê Tông A. Lúc này, mấy vị lão tổ Huyết Khê Tông tựa như cũng nhận thấy chuyện xảy ra nơi này, dường như không nghe nổi nữa, một vị lão tổ nào đó ho khan lên một tiếng, hóa thành sấm sét ầm ĩ, tạo thành một tia chớp trực tiếp rạch ngang như muốn cắt rời bầu trời, vang khắp tám hướng. Tống Quân Uyển và Huyết Mai đều biết chuyện xảy ra, không thể không thu liếm lại, rồi hung hắc liếc nhìn nhau một chút, sau đó mới hừ lạnh rồi quay người rời đi, một người bay thẳng đến đốt giữa ngón tay, còn một người bay ra khỏi trung phong. Vậy mà không người nào liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần lấy một cái. Rất nhanh, bốn phía tĩnh lặng, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng đó, hết nhìn trái, lại ngó phải. Hắn thầm than trong lòng, cảm thấy cừu hận giữa nữ nhân với nữ nhân quả thật cực kỳ đáng sợ. Chương 210, Đại trưởng lão, xin tự trọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần thở dài, quay đầu nhìn động phủ mình, thầm cảm thấy mình quá khổ cực, mới tới Huyết Khê Tông không bao lâu mà động phủ đã bị hủy đến hai lần rồi. Người nơi này quá hung tàn, một lời không hợp là hủy động phủ người. Ta, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hung hăng trừng mắt nhìn đám huyết thụ. Đám huyết thụ này căn bản không có chút tác dụng nào, lần này hoảng sợ đến nỗi không có một tiếng cảnh báo nào. Thấy Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đám huyết thụ run lẩy bẩy, gương mặt đầy vẻ a dua nịnh nọt lấy lòng. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần không chút vui sướng mà hung hăng cảnh cáo, uy hiếp bọn chúng một phen, nếu lần sau còn tiếp diễn thì hắn sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Đám huyết thụ run lẩy bẩy liên tục cam đoan, hắn mọi chịu bỏ qua lần này. Hắn bắt đầu sửa sang lại toàn bộ động phủ, dùng linh lực sửa chữa một phen, mãi tới hừng đông thì cũng xong được một nửa công việc, lại dùng nguyên một ngày trời mới khôi phục được nguyên trạng. Trong lúc còn đang khoanh chân ngồi trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần suy đoán hẳn thời gian ngắn tới huyết mai sẽ không tìm đến hắn nữa, chỉ cần không rời núi chắc cũng không gặp chuyện đáng ngại gì. Chờ ta lấy được kiện vĩnh hằng bất diệt kia rồi, ta nhất định phải để bà nương huyết mai kia biết thế nào là lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, thế nhưng nghĩ tới mấy chuyện bí ẩn hắn nghe được mà không khỏi lo lắng. Chắc không có chuyện gì đâu, Bạch Tiểu Thuần tự nhủ, thế nhưng mới vừa an ủi bản thân, thì ba ngày sau, khi hắn ra ngoài đã vô tình nghe được từ đám người thảo luận chuyện có một tên đệ tử bị đại trưởng lão gọi đến, tùy ý tìm một lý do, sau đó bị trách phạt cực kỳ nghiêm trọng khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẩn trương. Hắn nhớ rõ, tên đệ tử kia là một trong những kẻ đứng quanh nghe được mấy chuyện bí ẩn đó. Lại đến trưa ngày tiếp theo, hắn nghe người ta nói có một tên đệ tử không biết làm gì trêu chọc đến huyết mai, bị nàng này giáo huấn một trận rồi nhốt vào huyết ngục. Tin này khiến hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, càng thêm kinh hãi, thôi xong rồi, hai bà nương này bắt đầu hạ thủ rồi. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, càng thêm nghe ngóng tin tức nhiều hơn. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần bắt gặp không ít thông tin, như chuyện tên tu sĩ nào đó bị huyết mai giam lại, tên kia bị đại trưởng lão điều đi làm mật thám trên chiến trường Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông. Khoa trương hơn, hắn còn nghe nói có một tên tu sĩ nào đó nhận được mệnh lệnh của đại trưởng lão, nào ngờ đến đốt giữa ngón tay bái kiến lại dám tiến hành ám sát, thế là trực tiếp bị giết chết. Tên này ngu đến cỡ nào mới làm ra chuyện như vậy a? Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Đủ loại chuyện liên quan tới đám tu sĩ nghe được mấy chuyện tình bí ẩn kia, trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn cũng nhiều lần muốn chạy trốn nhưng lại không cam tâm. Không phải ta cố ý muốn nghe a? Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ. Hắn thật sự không muốn biết chuyện thân thế của huyết mai cất giấu bao nhiêu bí sử trong đó, cũng không muốn nghiên cứu xem bao nhiêu người có chuyện không minh bạch cùng Tống Quân Uyển đấy. Cũng may vài ngày nay mọi chuyện lại như yên tĩnh lại, không nghe thêm người nào bị trừng phạt nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng yên tâm. Cho đến một ngày, khi Bạch Tiểu Thuần còn đang tu luyện bất tử trường sinh công, đột nhiên thần sắc khẽ động rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa động phủ, một thanh âm băng lãnh từ bên ngoài truyền đến. Dạ táng, đại trưởng lão cho gọi, nhanh chân đi theo ta. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này chợt run rẩy cả người, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, sắc mặt cũng biến đổi, bèn tranh thủ hé mở động phủ ra một khe nhỏ rồi đưa mắt nhìn ra. Bên ngoài động phủ, một lão giả mặc trường bào huyết sắc đang đứng. Trước đám huyết thụ run lẩy bẩy, trên huyết bào còn có vài sợi chỉ kim sắc thêu thành một đồ án nổi bật. Lúc này lão già chắp tay sau lưng, một cỗ ba động trúc cơ hậu kỳ tản ra trên người, ẩn ẩn khuếch tán. Huyết sắc trưởng lão, đây là, chẳng lẽ đây là muốn diệt khẩu? Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, trang phục huyết bào này còn có chỉ kim sắc thêu thành ấn ký, chính là đại biểu cho thân phận gần với đại trưởng lão nhất, đứng trên tất cả hộ pháp, trưởng lão là huyết sắc trưởng lão. Mỗi sơn phong cũng chỉ có khoảng 10 huyết sắc trưởng lão, phụ trách hỗ trợ đại trưởng lão quản lý sơn phong. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, trong đầu hiện lên tất cả tin đồn về đám tu sĩ kia trong nửa tháng nay, càng nghĩ càng khẩn trương, sắc mặt cũng tái đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang lo lắng rối rít, thì vị huyết sắc trưởng lão ngoài kia có chút không kiên nhẫn mà vọng vào lần nữa. Dạ táng, còn dây dưa cái gì vậy, trong ba hơi thở, lập tức đi ra. Bạch Tiểu Thuần mặt ủ mày trao, lề mề một hồi, nhưng lại nghĩ không ra đối pháp nào, đành cắn răng bước ra. Vị huyết sắc trưởng lão kia trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, hiển nhiên lão rất bực bội chuyện Bạch Tiểu Thuần chậm chạp, hừ lạnh một tiếng rồi bước về phía đốt giữa ngón tay. Bạch Tiểu Thuần không thể không theo sau. Trong đầu nghĩ mọi đối sách đối phó, mang theo tâm thần lo lắng không yên mà đi đến khu vực đốt giữa ngón tay. Hắn được vị huyết sắc trưởng lão kia dẫn thẳng tới trước cửa động phủ của Tống Quân Uyển. Đây là một khu vực rất lớn, xung quanh mọc kín hoa tường vi đỏ, đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy một mảnh hương thơm ngát. Cách đó không xa là chính dòng thác nước huyết sắc đổ thẳng xuống bên dưới một huyết hồ, cạnh hồ lại có một con đường nhỏ đi thông tới phía sau dòng thác kia, đến một động phủ ẩn sâu bên trong, xuyên qua dòng thác nước đổ xuống, có thể nhìn thấy cửa động phủ đen mờ ảo bên trong, có bốn đồng tử đang yên lặng đứng hai bên, trong huyết hồ lại có một vài quái ngư to lớn bay nhảy, bắn lên không ít bọt nước, đồng thời lộ ra hàm răng dữ tợn và đám xương gai nhọn hoắt trên lưng. Đi vào đi, đại trưởng lão đã đợi ngươi từ lâu rồi. Huyết sắc trưởng lão cạnh Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt nói, sau đó khoanh chân ngồi qua một bên. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhìn quanh bốn phía, đồng thời cũng cực kỳ lưu ý mọi chuyện. Hắn biết, nơi này có kiện Vĩnh Hằng Bất Diệt đang nằm dưới động phủ trước mắt, chính là mục tiêu cuối cùng của mình. Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng, thận trọng bước đi trên con đường nhỏ, lồng ngực như gõ trống liên hồi. Hắn bước từng bước đi vào, xuyên qua thác nước huyết sắc, tới trước cửa động phủ. Bốn đồng tử chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần mà không nói gì cả. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn đoán lão tổ có biết tới hắn thì hẳn Tống Quân Uyển cũng cần phải có một lý do chính đáng mới có thể động thủ với mình được. Dù sao bản thân cũng không như trước nữa, mà là nghịch huyết phản tổ. Nghĩ vậy, hắn vội ho một tiếng rồi chắp tay cúi chào. Dạ táng, bái kiến Tống tỷ tỷ, vào đi, trong động phủ, thanh âm lười biếng của Tống Quân Uyển truyền ra, giọng nói không còn êm tai như Bạch Tiểu Thuần từng nghe lúc trước nữa, mà đầy âm trầm. Thế nhưng hắn cũng hết cách, đành đẩy cửa bước vô. Vừa bước vào, một hương thơm ập vào mặt, động phủ cực kỳ xa hoa, minh châu khảm trên trần, mặt đất xanh biếc vô biên, không những huyết khí nồng đậm mà còn có linh khí tản ra, khiến nơi này nhìn qua có chút mông lung. Không nói đến việc có nhiều thạch thất xung quanh, ngay giữa đại điện còn có một hồ nước nhỏ tản ra nhiệt độ cao, hơi nước bốc lên khiến nơi này càng thêm mông lung hơn nữa. Đập vào mắt Bạch Tiểu Thuần chính là một thân thể của nữ tử mềm mại dập dìu trong nước hồ, tựa như một mỹ nhân ngư đang chậm rãi chập chờn, có lồi có lõm nhấp nhô lên xuống, chỉ liếc mắt một cái, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy môi khô miệng đắng. Yêu nghiệt, là muốn câu dẫn Bạch Tiểu Thuần ta. Ta không mắc mưu đâu. Đây nhất định là một cái bẫy, chỉ cần ta nhìn thêm vài lần, hẳn sẽ bị áp cho tội danh mạo phạm ngay. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, chật vật cúi đầu, không nhìn nữa. Đến đây a, giọng nói của Tống Quân Uyển lại truyền đến. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu tiến đến, rất nhanh đã tới bờ hồ rồi, lúc này hắn không thể cúi đầu nữa mà dứt khoát ngẩng đầu nhìn lên minh châu khảm trên trần, vẻ mặt nghiêm nghị. Thế nhưng vẫn theo bản năng đảo qua thân thể trong hồ một chút, trong lòng hắn lập tức rung động, thầm hô yêu nghiệt. Tống Quân Uyển đang ngâm mình trong hồ, nhìn dáng vẻ Bạch Tiểu Thuần như vậy chợt cười rộ lên đầy yêu kiều. Theo tiếng nước tới gần, Tống Quân Uyển đứng dậy, khoác hờ một bộ đồ đỏ bước ra khỏi hồ nước. Nàng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, đưa ngón tay ngọc khẽ nâng cằm Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng tiểu đệ đệ, hôm nay làm sao vậy? Nhìn tỷ mà không có vẻ sắc lang như thường ngày a. Hơi thở nàng như lan, toàn thân tỏa ra hương thơm ngát. Hơn nữa lúc này nàng đang dựa sát người hắn, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Một vẻ mê hoặc khó mà hình dung khiến người khác nhìn thấy không khỏi giật mình. Ánh mắt nàng trong veo như nước hồ mùa xuân, còn mang theo thâm thúy, khiến vẻ vũ mị càng đậm hơn nữa. Tựa như chỉ cần nhìn vào một chút, sẽ khiến người lâm vào trầm mê mãi mãi, nhịn không được muốn chiếm lấy, muốn tìm tòi thêm, để rồi lại bị hãm vào sâu hơn nữa. Nói xong, Tống Quân Uyển còn thổi một hơi ấm nhẹ bên tai Bạch Tiểu Thuần, hơi ấm vòng quanh mang tai, hóa thành một cảm giác tê dại như muốn dung nhập vào tận xương tủy, khiến cả linh hồn phải hoảng hốt. Bạch Tiểu Thuần có chút không chịu nổi, dưới kích thích kia, thân thể hắn run rẩy, hơi thở dồn dập, hai mắt đỏ lên. Tống Quân Uyển bên cạnh hắn nhìn như cười nhưng lại không phải cười, trong mắt còn có một vẻ khinh miệt và lạnh lẽo, đang định tiếp tục nói tiếp thì ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lùi về sau vài bước, không còn ngẩng đầu nhìn lên, mà nhìn thẳng vào Tống Quân Uyển, hai mắt đỏ vằn, gương mặt vặn vẹo, nhìn kỹ còn mang theo thống khổ. "Đại trưởng lão, xin tự trọng." Bạch Tiểu Thuần gần như gầm nhẹ. Lúc hắn nói ra, còn có thêm đắng chát và thương tâm khiến Tống Quân Uyển vốn đang mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo, nghe thấy chợt sửng sốt. Đại trưởng lão, trong lòng ta, người như thần thánh, như ánh trăng trên trời cao, vĩnh viễn thánh khiết. Vẻ mỹ lệ như vậy khiến cho người ta ngắm nhìn từ xa, không khỏi hâm mộ từ tận đáy lòng. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy bi thương, thì thào nói nhỏ, giọng nói cũng không lớn nhưng lại vang khắp cả động phủ. Chương 211, Tuyệt thế yêu nghiệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.